tu sĩ này rất nguy hiểm. 55 chương 530 kịch biến mặt cho Minh Thần Tông tại mọi người hộ vệ dưới. Chỉ thủ không công. Đem kiếm cửa uy lực phát huy đến cực hạn. Cũng chỉ có thể cho chiến thần sách mang đến nặng nề tổn thương. Nhưng lại xa xa không đủ chí mạng. Chiến đến lúc sau. Minh Thần Tông đám người đã phát hiện điên cuồng tấn công đã vô pháp triệt để vòng chết chiến thần sách. Là chiến là đi. Toàn bằng chiến thần sách tâm ý. Mọi người ở đây tự cho rằng diệt sát chiến thần sách nguyện vọng sợ muốn thất bại thời khắc. Nào có thể đoán được. Chiến thần sách bị đánh nhau thật tình. Lại là liều mạng muốn báo cái này huyết hải thâm cửu. Lại là một phen núi kêu biển gầm công kích, nửa cái diễn võ trường cơ hồ đều bị đám người ép thành vỡ nát. Cuối cùng, đen tím hồ luyện ngục tôn giả. Trước hết nhất chống đỡ không nổi. Đổ vào chiến thần sách vô cùng phiêu miêu u dạ trưởng dưới. Hai cốt không còn. Đối chiến đến thời khắc này, công thủ triệt để chuyển biến, chiến thần sách lấy một địch bốn, ổn chiếm thượng phong. Đồng thời theo đối chiến kéo dài, chiến thần sách sâu tin kẻ thắng lợi cuối cùng, nhất định thuộc về mình. Không vì cái gì khác, chỉ vì chính mình cái này vô lượng chi hải chân sát nhị khí vô lượng không kiệt. A-di-đà Phật. Chiến thí chủ. Chiến đến tận đây khắc. Người ta song phương cân sức ngang tài. Không bằng đến đây dừng tay như thế nào thượng thiện Phật mượt mà béo đầu hiện đầy mồ hôi. Rộng lớn bàn tay đẩy ra từng vòng gợn sóng. Cái này gợn sóng hình như có linh tính. Mặc kệ chiến thần sách u dạ trưởng như thế nào ruột bí. Luôn có thể bị gợn sóng ngăn trở. Trả ra đại giới chính là thượng thiện Phật như tắm rửa chưa lau khô béo trên đầu, lại sinh ra tinh mịn mồ hôi. Cười nhạo. Giết lão tử ba đại tâm phúc. Lại lão tử trên thân lưu lại hơn 20 cái ký hiệu. Đến đây dừng tay tặc ngốc. Nằm mơ đâu đi chiến thần sách quát lạnh một tiếng. Lưng như rồng rung động, bàn tay trái như ngang ngược thái sơn, hung mãnh đẩy. Miên mật khí tường nháy mắt nối liền mới biến mất khí tường, một mực ngăn trở bốn phương tám hướng công kích. Tay phải nhu hòa như sóng như bông vải. Như mềm mại không xương bọt biển thể. Trong không khí du đãng. Chưa du đãng một lần. Liền nâng lên một đạo khí sóng. Mười mấy đạo khí sóng dâng lên. Minh Thần Tông đám người phòng tuyến bắt đầu toàn diện sụp đổ. Vô số đạo hắc ám trường ảnh. Phô thiên cách địa rơi xuống. Tiêu vong. Đoàn tụ, lại tiêu vong, lại đoàn tụ. Trường ảnh triệt để đem thượng thiện Phật gần sóng vỡ nát. Ở giữa không trung kết thành cái to lớn thủ ấm, mãnh liệt đè xuống. Gân mệt kiệt lực Minh Thần Tông nhắm mắt đợi chết. Toàn thân ướt đẫm thượng thiện Phật đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Tô tiên sinh sớm đã uể oải trên mặt đất. Đôi mắt như máu. Kéo dài hơi tàn Tống Thính Thư, vóc người bỗng nhiên tăng vọt, hét lớn một tiếng. Vô lượng vô cực quanh thân quần áo vỡ vụn. Luyện không cũng giống như thân thể phủ đầy thu to gân xanh. Song trường vây quanh. Trước ngực bỗng nhiên sinh ra một đạo hùng hậu khí cầu theo song trường xoa động, khí cầu bỗng nhiên nổ tung. Khí cầu nổ tung. To lớn hắc ám trường ảnh lập tức vỡ nát. Kiệt lực Tống Thính Thư đã hoàn toàn không cách nào thao tác cái này khổng lồ khí kình. Sững sờ sinh sinh bị bắn nổ khí kình. Nổ lăng không bay ra. Vung hướng chiến thần sách phương hướng. Chiến thần sách lạnh lẽo cười một tiếng bắt được Tống Thính Thư thân thể. Quát lên một tiếng lớn, hai tay kéo một cái. Lăng đem Tống Thính Thư cái này gần như mình đồng ra sắt thân thể kéo làm hai nửa. Lập tức, chân to bỗng nhiên đạp lên Tống Thính Thư cái kia đau nhức đến cơ hồ đã vo thành một nắm rẻ lau đầu. Răng rắc một tiếng, dưa hấu vỡ vụn, đỏ trắng, phun nát một chỗ. Tiện tay một chụt trên nham thạch cứng rắn hiện ra cái hố sâu, thân chôn một nửa Hứa Dịch cỏ nhảy ra thân tới. Xa xa chiến đấu, nhìn thấy Tống Thính Thư bị tóm thời khắc, hắn đã nhìn không được muốn xuất thủ. Hắn không phải là đau lòng chiến thần sách trong tay Tống Thính Thư, mà là đau lòng cái kia 2 triệu kim tệ. Ngay tại chiến thần sách xé sách Tống Thính Thư sát na, Hứa Dịch cuối cùng bắn đi ra. 2 triệu kim phong thần chi rực tốc độ cao nhất thôi động. Hắn thân như lưu phong. Thoáng qua, hắn vượt qua trăm trượng, đúng lúc này kinh biến đột khởi. oanh một tiếng tiếng vang. Toàn bộ Long Thủ Phong đều chấn động. Từ đầu đến cuối tản ra yêu dị thanh âm dẫn động khí hải cường giả hỗn chiến thất sát hồn bia. Bỗng nhiên thoát ly chiếm cứ mấy trăm năm ngọn núi. Xẹp một chút. Đằng không mà lên. Như hắc hỏa nấu trời. Vắt ngang giữa không trung Hứa Dịch. Phi tốc lui về. Gắt gao nhìn chăm chú rời trời mà đi thất sát hồn bia. Trong lòng kinh hãi tới cực điểm. An Khánh Hầu gia nói không sai, cấm chế quả thật phá vỡ. Cùng lúc đó, cách xa vô số tinh không một mảnh khác đại lục, đang tinh hà sán lạn, huyết nguyệt tuần thiên. Một đầu u ám không thấy đáy hẻm núi phía trên. Vô số yêu vật chính phân loại hẻm núi hai bên. Liều mạng thúc giục yêu nguyên. Cho dù là chiến thần sách cái này đẳng cấp cảm hồn đại năng đến tận đây tất nhiên cũng phải cả kinh mặt không còn chút máu. U ám hẻm núi hai bên, vô biên vô tận triển núi tuyến chen đầy nhiều loại yêu vật. Mãnh hổ giống như con cóc. Cự tượng giống như sói hoang. Bàn thành nhỏ như núi song đầu đại xà. Mặc cho cái nào đều đang phát tán ra đầy đủ yêu nguyên. Loại này động tính rõ ràng ít nhất là khai trí hậu kỳ trở lên mới có bản lĩnh. Mà đầy khắp núi đồi hoạt bén nhọn, hoạt lỗ mãng, hoạt yêu dị tiếng người, nhất là gọi người kinh tâm động phách. Đây rõ ràng là thông ngữ kỳ đại yêu mới có thể có bản lĩnh. Cho dù tập hợp đủ đại xuyên thậm chí đại xuyên xung quanh năm nước, chỉ sợ cũng tìm không ra một con thông ngữ kỳ đại yêu. Lân cận lấy hẻm núi Thúy Phong trên đỉnh núi. Một vị áo trắng xinh đẹp tì mấy cái thả người. Liền vượt qua ngàn trượng. Tới đỉnh núi phổ cận. Bước nhỏ phổ cận. Quỳ lại tại một vị áo trắng lệ dưới chân người. Khởi bẩm tinh chủ. Tinh không đường hầm đã dựng. Vạn yêu nguyên đang tụ tập. Chỉ đợi tinh hà mở ra. Liền có thể tìm kiếm thiếu chủ khí tức. Áo trắng mỹ nhân từ chối cho ý kiến. Đôi mắt nhìn chăm chú tại vắt ngang tại u ám hẻm núi hạ chính giữa màn sáng. Lẩm bẩm nói. Tinh hà tốt mở. Khí tức tìm thật kỹ. Làm sao không gian khó lường. Lấy bản cung tu vi cũng không nắm chắc. Liền có thể đem mạch nhi vận chuyển đến giới này tới. Áo trắng xinh đẹp tì nói. Thiếu chủ hai cây hộ mệnh kim linh đã hủy. Đủ thấy cái kia giới đã không an toàn nữa. Tìm kiếm thiếu chủ khí tức là việc cấp bách. Áo trắng mỹ nhân khẽ vuốt cằm, không nói nữa. Thất sát hồn bia kéo lấy hắc diễm mới sông buổi sáng. Chợt. Trời trong ban ngày. Trong vòng nửa ngày đột nhiên nứt ra một cái khe hở. Lập tức khe hở kia mở rộng. Lại hiện ra một đầu tinh hà. Rực rỡ tinh hà. Bỗng nhiên bắn ra ánh sáng chói mắt trụ. Chính giữa thất sát hồn bia. Oanh một tiếng tiếng vang thất sát hồn bia lăng không nổ nát vụn, hóa thành vô số hắc diễm, tứ tán phun bay. Thất sát hồn bia nổ nát vụn. Tinh hà bỗng nhiên khép kín. Chỉ còn lại hẹp hẹp một cái khe hở. Cực kỳ giống lão thiên gia mí mắt. Thất sát hồn bia vừa mới nổ tung, Long Thủ Phong mãnh bắt đầu kịch liệt lay động. Oanh Long Thủ Phong trước 100.000 đã trồng được bạc trắng đại sơn bắt đầu sụp đổ. Tựa hồ giờ khắc này. Đại địa đã nứt ra. Xôi trào mãnh liệt khí thế. Để Hứa Dịch nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn thậm chí hoài nghi mình tại sinh diệt cảnh bên trong cái kia một màn. Chuyển qua nơi đây. Đại sơn sụp đổ. Không thể tránh khỏi lan đến gần Long Sơn Phong. Diễn võ trường rộng lớn bình đài trước hết nhất rơi xuống. Sau đó chính là giống như tuyết lở thảm liệt lớn sụp đổ. Còn sót lại mấy chục đã xếp đến gân mệt kiệt lực tuyển người. Đã triệt để đã mất đi xê dịch khí lực. Theo ngàn vạn núi đá. Cùng nhau vùi vào vạn trượng trong đống bụi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 55 chương 531 trích tinh tháp. Ma Vân Động chiến thần sách trước hết nhất phóng người lên. Khủng bố kịch biến. Để hắn đã mất đi ý giết người. Minh Thần Tông tụ tập sau cùng khí lực. Gọi ra cơ quan chim. Dạng chân trên đó. Gân mệt kiệt lực Tô Tiên Sinh. Không ngừng thở dốc thượng thiện Phật. Một trái một phải. Ôm lấy Minh Thần Tông chân to. Chạy ra thăng thiên. Càng có vô số phân bố tại các nơi dẫn đội não. Trong phái con cháu. Cùng sớm bị Hứa Dịch đẩy ra chúng giáp sĩ. Các tìm ra đường. chạy ra thăng thiên. Kinh khủng như vậy kịch biến, như tại Hứa Dịch đã từng sống sót thế giới kia, cho là tai họa ngập đầu. Nhưng ở chỗ này lại không đủ cấp cho những này đứng trên tu hành giới các cường giả mang đến chí mạng tổn thương. Nhất thời gian, vô số cơ quan chim từ vạn trượng trong bụi mù xông ra, mấy chiếc rồng phá mây mà lên. Chỉ là trên mặt mọi người dần dần đều sinh ra mãnh liệt khủng bố. Lập tức cái này khủng bố liền hóa thành mừng rỡ. Sụp đổ rồng phong đột nhiên lóe ra trùng thiên bảo quang, một cái thuần trắng nguy nga cung điện thình lình hiện tại trước mắt mọi người. Cung điện kia quanh thân đặt vào oanh oanh sáng ngời, giống là vật sống, không ngừng hạ trầm, không ngừng khuyết trương, như chư thần tạo vật, kinh hãi lòng người. Theo thập vạn đại sơn sụp đổ, Mân Giang triệt để thay đổi tuyến đường, cuồn cuộn Đông Hải nước khắp tuôn ra mà đến, bao phủ thập vạn đại sơn, cuồn cuộn chảy xiết. Thoáng qua cái kia nguy nga cung điện, tựa hồ hoàn thành càn khôn Na-di, tự nguy nga đỉnh núi chuyển đến cái này mênh mông sóng biển phía trên. Kinh thiên động địa kịch biến, giống như thiên phạt. Dù cho được chứng kiến vân kiếp, âm kiếp vô số cường giả, cũng ở đây nghiêng trời lệch đất tang thương kịch biến bên trong, rung động thật sâu lấy tâm linh. Ngay tại lúc đó, nơi đây mai táng đại sơn, thay đổi tuyến đường dòng sông, chấn động tinh hà kịch biến, cuối cùng kinh động đến vô số cường giả. Thần kinh, hoàng thành bên trong, có một trích tinh tháp, tháp lớp 12 trăm trượng, hao tổn của cải cử vạn chế tạo thành. Trong hoàng thành, nặng nhất kiến trúc chiều cao, càng bị hạn chế, cần phải công bộ làm ra kỹ càng quy hoạch mà định ra. Mà cái này trích tinh tháp mấy treo giữa không trung, tinh hà sán lạn thời khắc đưa tay sờ ngày, mấy có thể chạm đến tinh thần. Cúi mà xuống nhìn, không những có thể trông về phía xa kinh kỳ trong ngoài, trong hoàng thành càng là nhìn một cách không sót gì. Nghiên cứu kỹ đạo lý, loại này kiến trúc tuyệt không thể xuất hiện tại trong hoàng thành, hết lần này tới lần khác xuất hiện tự nhiên có nguyên nhân. Nguyên lai này tòa trích tinh tháp chính là đương kim thiên tử chuyên vì cửu hoàng tử sở kiến. Chỉ vì cửu hoàng tử nói một câu, hoàng thành ồn ào náo động, tục khí bức người, không thích hợp tu luyện, nguyện đi danh sơn đại trạch ẩm cư tỷ thế, nghiên cứu kỹ võ đạo nguồn gốc. Đương kim thiên tử liền tận lên hoàng thất tư chất, chinh phạt 100.000 thợ khéo. 3 tháng mà thành này trích tinh tháp. Long phong kịch biến bảo thời khắc, trích tinh tháp bên trên, cửu hoàng tử Cơ Vô Cứu lấy một bộ áo đen, ngồi xếp bằng. Người này tựa hồ chiếm hết thiên mệnh, không phải chỉ thiên tư vô song, hình dáng tướng mạo cũng là đương thời nhất phẩm. Mày kiếm mắt sáng, anh tuấn vô song. Trong tay lật qua lật lại một thanh bình thường bộ dáng tiểu đao. Chỉ thân đao cực mỏng, tại thon dài trong lòng bàn tay không ngừng cuồn cuộn, như sinh ra linh tính tinh linh. Tú kiếm giống nhau tuấn, lông mày có chút một đám, tiểu đao trong tay phóng lên tận trời. Vút không phía trên 50 trượng, tinh chuẩn xuyên qua một đầu dài 7 thước toàn thân đều đen phi thiên ngô công đầu lâu. Cơ Vô Cứu bàn tay lớn vồ một cái, gấp hạ xuống phi thiên ngô công thi thể, như gặp lúc xoáy, vững vàng rơi tại Cơ Vô Cứu trước người. Nếu có người bên ngoài ở đây, sợ không cần cả kinh trợn mắt hốc mồm. Đầu này phi thiên ngô công đã sinh ra 7 đối với sở đủ, rõ ràng đến khai trí trung kỳ. Phi thiên ngô công dù không thuộc thượng tam phẩm thiên yêu, lại là thiên yêu bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Khai trí trung kỳ thiên yêu, cơ hồ có ngưng dịch hậu kỳ tu sĩ chiến lực. Cứ như vậy bị một đao hoành không, nhẹ nhóm lấy đi tính mạng, loại nào kinh thế hãi tục. Cơ Vô Cứu đang chờ phân phó theo hầu đem cái này quấy rầy chính mình thanh tu yêu nghiệt lấy đi. Ngút trời tinh quang tại phương Bắc truyền đến, tiếp theo lóa mắt bảo quang bao trùm đầy trời tinh hà. Xoát một chút, Cơ Vô Cứu đứng dậy, anh tuấn vô song lại nhiều năm yên tĩnh như bình hồ trên mặt nhấc lên ngập trời sóng gió, lẩm bẩm nói: thiên giám tính được không sai, cơ duyên của ta đến. Phi thân đi xuống lầu, tuyệt khóc sườn núi, Ma Vân Động. Hai cái đạo bào tiểu đồng lo lắng tại ngoài động loạn chuyển, lẫn nhau nhìn mấy lần, đều tại cổ động đối phương đi nén ngoài động phủ lục sắc bát quái nổi lên. Trong động phủ, Yêu Tuấn Trì mặt trắng nung đỏ, song trưởng như xoa như mài, đầy đủ sát khí từ trưởng trung sinh ra, hóa thành ruột dị luồng khí xoáy, liên tục không ngừng hướng trước người xích đồng lò luyện bên trong dâng lên. Tinh túy địa hỏa bị tinh thuần sát khí thúc ép, hóa thành một cái tròn trịa hỏa cầu, đem xích đồng lò luyện một mực bao khỏa. Như vậy nung khô đã kéo dài dòng giã 3 ngày 3 đêm. Lấy Yêu Tuấn Chỉ thông thiên tu vi, như thế chịu đựng xuống dưới, cả người cũng cực điểm mệt mỏi. Lại kiên trì một lát, phanh phanh phanh, xích đồng lò luyện đỉnh đóng chợt bắt đầu điên cuồng rung động. Yêu Tuấn Chỉ đôi mắt bắn ra yêu dị kim mang, song trường liên tục xoa động, hỏa cầu càng co càng nhỏ lại, lại càng đục dày, gần như ngưng thực. Quanh một đời, đỉnh đóng nổ tung, một cây toàn thân kim hoàng dây nhỏ nhảy ra lô bên ngoài. Cẩn thận nhìn lại, cái kia dây nhỏ rõ ràng là Yêu Tuấn Chỉ tự tử Mạc Hiên cưỡng ép mua đi dâu dao long. Yêu Tuấn Chỉ bỗng nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, chính rơi vào dâu dao long phía trên. Dâu dao long tựa hồ hóa sống, đem xối rơi trên đó tinh huyết nuốt sạch sành xanh. Bàn tay lớn chộp một cái, dâu dao long rơi vào trong lòng bàn tay. Yêu Tuấn Chỉ cẩn thận vuốt ve, ánh mắt cuối cùng trên người roi một chỗ cạn mà phức tạp hoa văn bên trên ngưng tụ, toàn thân nhìn không được run. Pháp văn, cuối cùng luyện ra pháp văn, tuy chỉ một đạo, nhưng cũng vào pháp khí cánh cửa. Văn lão tặc a, văn lão tặc, ngươi nếu không chết, ta thật muốn dùng cái này đả linh tiên hảo hảo lĩnh giáo ngươi xích hồn kiếm. Đột nhiên ánh mắt lại tại đối diện vách tường hội tụ. Trên vách tường khảm nạm lấy một cái quan tài thủy tinh, quan tài thân cực mỏng, nghiêm ngặt để tính, ngược lại không như nói là cái không ảnh lồng kính. Quan tài thủy tinh bên trong, yêu vô hối xích lõa trần truồng, tuấn mỹ dáng người và xinh đẹp dung nhan vẫn như cũ, chỉ là chỉnh thân thể lại từ rời thân thể hóa thành mặt phẳng. Không sai, trước mắt yêu vô hối đã không có sinh mệnh khí tức, bị chế thành thân thể con người tiêu bản, an ủi lấy Yêu Tuấn Trì vĩnh hằng tưởng niệm. Nhìn chăm chú hồi lâu, Yêu Tuấn Trì vuốt ve quan tài thủy tinh, tựa như vuốt ve ngủ say yêu vô hối, lẩm bẩm nói: ngươi yên tâm, đả linh tiên đã thành, dù cho tiểu tặc kia trốn ở thần kinh, thúc phủ cũng định đem bắt được trước người ngươi, rút hồn luyện phách nấu tùy, khiến cho muôn đời không được thoát. Đúng lúc này, cửa động bỗng nhiên mở ra. Nguyên lai Yêu Tuấn Chỉ muốn giáo huấn, nếu không phải cấp tốc nghiêm lệnh hai cái đạo đồng không được đến đây quấy rầy. Lúc đó tinh hà mở, phương bắc tinh quang tiếp trời, như thế gì chẳng, hai cái đạo đồng cũng không biết tình huống trước mắt là tại cấp tốc liệt kê. Xoắn suýt sau khi đều do dự không tiến, do dự chưa lâu, ngút trời bảo quang che lấp tinh quang. Lần này, lấy hai vị tiểu đồng nông cạn kiến thức, cũng biết được nên có kinh thiên dị bảo hiện thế. Hai người tranh nhau sờ cấm chế, động phủ mở ra. Yêu Tuấn Chỉ đang chờ quát hỏi biến cố. Chói mắt bảo quang như lúc ban đầu thăng mặt trời, chiếu lên Yêu Tuấn Chỉ suy nghĩ tung bay, thân thể phun bay. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 55 chương 532 vị thành con đường. U dạ rừng rậm Long Phong bên trên, tuyết lớn như biển cả, cùng là cuối thu thời tiết, vị thành trên đường, tinh không vạn lý, gió mát ấm áp, ve ven đường như lửa đỏ phong, tựa hồ chịu đựng không được thu ý điêu cắt, từng mảnh dao rơi, trên mặt đất trải thật dày tầng một, chính là ngưng thu ý thành thảm. Canh tinh rèn đúc vết bánh xe trên mặt đất ép qua, da cắn quả táo giống như tiếng vang, thu ý nồng đậm, lá rụng thành trận. Một con tuyết trắng thon dài bàn tay như ngọc trắng vén lên màn tre, lộ ra một tấm mì hoặc chúng sinh khuôn mặt đến. Đáng tiếc lại là cái thân mang áo cà sa hòa thượng. yêu diễm tăng nhân mới đưa màn che vén lên. Một cái vóc người tráng kiện áo xanh chân trần thanh niên tăng nhân xuất hiện ở ngoài cửa sổ, khom người nói: "Khởi bẩm sư tôn, đã qua vị thành, khoảng cách thần kinh 150 dặm, sáng sớm có thể đến." Lời nói đến đây, thanh niên tăng nhân dừng một chút, dư quang liếc mắt yêu diễm tăng nhân bên cạnh thân khoanh chân nhắm mắt nữ lang: "Cứu thế chân bào có thể?" Yêu diễm tăng nhân nhàn nhạt quét hắn liếc mắt: "Bắc thần, an tâm mình vụ, tới thần kinh, ngươi tìm cơ hội tự về, hết thảy tội nghiệp, sát nghiệp đều về vi sư." Bắc thần bộ dạng phục tùng, nói: "Sư tôn, cơ thiên mệnh dâm danh kinh thiên, cứu thế chân bảo chính là nhân gian tuyệt sắc, nếu nàng vào kinh, nhất định có thể độc mời sủng hạnh, chu sát cơ thiên mệnh bất quá trong trở bàn tay. Sư tôn làm gì?" Yêu diễm tăng nhân đang chờ tướng đáp, bầu trời đột nhiên phá vỡ một đầu rực rỡ tinh hà, sáng lóa. Sau một lát, trùng thiên bảo quang, ảm đạm tinh hà, thật lâu phương tiêu. Đội xe lập tức đại loạn. Không đợi yêu diễm tăng nhân phân phó, Bắc thần nhanh chóng ổn định đội ngũ, nhanh chóng trở về, mặt mũi tràn đầy ửng hồng, chỉ vào bảo quang trùng thiên chỗ, run giọng nói: "Sư tôn, trên trời rơi xuống gì bảo?" "Trên trời rơi xuống gì bảo?" Yêu diễm tăng nhân đôi mắt hơi khép, lạnh nhạt nói: "Với ta có liên can gì, với ngươi có liên can gì? Mình vụ còn không đủ cam đoan lại toàn công, há có dư lực khác chú ý?" Nói xong, hướng về phía ngút trời bảo quang chắp tay trước ngực, làm kệ ngữ nói: "Bảo quang trùng thiên chỗ, máu tói đầu người bay. Nhân sinh một đời như đưa bụi gai, tâm không động, người không động. Không động không thương tổn, tâm động thì người vọng động, thương thân đau nhức xương, trải nghiệm nhân gian vạn khổ." U dạ rừng rậm là cực bắc chi địa cùng trung nguyên năm nước phân giới chỗ. Chiếm diện tích vạn dặm u dạ rừng rậm tựa hồ gặp một loại nào đó kỳ lạ nguyền rùa. Vĩnh viễn không ban ngày, cả ngày u ám, tựa hồ vây quanh u dạ rừng rậm bốn phương tám hướng, bị sương mù nồng nặc che phủ. Mặt cho ngươi tinh không vạn lý, mặt trời trói trăng, tới nơi đây im mặt mà dừng. Vượt chủ 3 ngày trước tiến vào đất này, cũng may mà tiến vào đất này, hắn mới bảo chủ một đầu mạng già. Giờ phút này, vượt chủ đang nhờ bao che một con giáp xác trùng giáp cánh phía dưới, tồn sinh tại 2 mảnh không biết tên lá chuối bên trong. Vượt chủ thầm vận huyền công, giải thoát hết thầy khí tức cùng linh lực ba động, thậm chí không dám ngự chạy cái này giáp xác trùng. Hắn chỉ nguyện lặng lặng, hận không thể biến mất tại mảnh này ruộng đồng mới tốt. Liền như vậy lặng lặng qua mấy canh giờ, vượt chủ trong lòng lặng lặng an bình, chạy ra thăng thiên vui sướng vừa qua. Phẫn nộ trong lòng nhất thời như giang hà hợp biển, thao thao bất tuyệt. Nguyên bản bị cái kia đáng chết tiểu tặc nắm, bị buộc tiến về phương bắc đóng vai mặt xẻo đạo nhân, vượt chủ trong lòng liền nhẫn nhìn thiên đại hỏa khí, thầm nghĩ chỉ đợi việc này hoàn tất, đến thời cơ thích hợp, hắn liền muốn cho cái kia đáng chết tiểu tặc một cái cả đời khó quên giáo huấn. Nào có thể đoán được, đóng vai ban đầu giai đoạn cực vì thông thuận, ỷ vào tuyệt cao tu vi, đỉnh lấy mặt xẻo đạo nhân khuôn mặt, rất là diệt mấy cái tiểu môn phái. Cho dù có cái gọi là cao thủ đến đây vây quét, cũng bị hắn từng cách đánh tan. Đóng vai đến lúc đó, vượt chủ tâm tình là không sai, mượn cái này cơ hội, lại gọi hắn một bút không nhỏ tài. Tình thế là tại 7 ngày trước sụp đổ, mặt mày phong nguyệt phạm ma hà chạy đến, chiến cuộc liền từ thiên về một bên săn giết, biến thành cháy bỏng cuộc chiến. Ngay cả như vậy, vượt chủ vẫn như cũ nắm giữ lấy quyền chủ động, mượn phiêu hốt thân pháp, một bên ứng đối lấy phạm ma hà các loại sắc bén công kích, một bên thong dong săn giết một chút hòng dựa thi thành danh dược xui xẻo. Chiến cuộc xoay chuyển là tại 5 ngày trước, sát khí ngập trời Khương Bạch Vương chạy đến. Vượt chủ mặc dù xem thỏa thích ngày đó đoạt yêu cuộc chiến, nhưng cũng làm không rõ ràng đáng chết tiểu tặc đến cùng cùng cái này họ Khương đến cùng kết bao lớn thù hận. Họ Khương vừa vào sân, chính là toàn lực công kích, hoàn toàn là dội mạng đánh. Nếu là đơn đả độc đấu, tuyệt chủ có 100% nắm chắc, chỉ cần nỗ lực trọng thương một cái giá lớn, liền có thể diệt sát đi họ Khương. Làm sao còn có cái Phạm Ma Hà ở một bên quấy rối? Hai đại cảm hồn lão tổ giáp công, tuyệt chủ đã chỉ có sức lực chống đỡ, chỗ nào còn có thể náo ra động tĩnh? Việc đã đến nước này, Phạm Ma Hà cùng Khương Bạch Vương, chỗ nào sẽ còn ngốc đến mức cho rằng này mặt xẻo đạo nhân chính là kia mặt xẻo đạo nhân. Vừa chiến vừa quát hỏi lão dược lai lịch, cùng cái kia mặt xẻo đạo nhân đến cùng là quan hệ như thế nào? Tuyệt chủ chỗ nào chịu đánh? Vừa chiến vừa tìm kiếm thoát thân cơ hội, tự cho rằng chuyện tới bây giờ đã tính không phụ lòng đáng chết tiểu tặc. Nào có thể đoán được, Phạm Ma Hà cùng Khương Bạch Vương truy quá gấp, nhất là cái sau mang theo giết con hải để mối thù, cho dù biết rõ đánh nhầm lại cũng không chịu bỏ qua, liều chết cùng truy. Tai nạn là tại hai ngày trước đến, một thân thiên thần chiến giáp chiến thiên tử vừa mới ra trận, tuyệt chủ liền cảm nhận được ngập trời áp lực. So sánh Phạm Ma Hà, Khương Bạch Vương, người này khí thế hoàn toàn là tính áp đảo thắng qua. Tuyệt chủ thậm chí tự nghĩ, chính là đơn đả độc đấu, người này cũng có thể cùng mình cân sức ngang tài. Phạm Ma Hà cùng Khương Bạch Vương vây công, tuyệt chủ cũng chỉ có thể bỏ trốn mất dạng. Chiến thiên tử lại đến, tuyệt chủ cơ hồ bị đuổi đến tuyệt cảnh, triệt để từ bỏ hình người, huyễn làm dược thể, mượn biến àng chi diệu, nhẹ phun chi thể, mới có thể miễn cưỡng tránh thoát các loại kiếp nạn. Dù là như thế, ba người hợp lực phía dưới, hắn cũng thủ cực nặng tổn thương hoạn. Nếu không phải đột nhiên đuổi đến cái này u dạ rừng rậm, mượn nơi đây kỳ lạ địa lý, không gian, hắn đầu này mạng già sợ sớm đã bàn giao. Cẩn thận dư vị một lần dính vào cái kia đáng chết tiểu tặc đến nay, gần như không một chuyện tốt. Càng nghĩ càng phẫn hận, không khỏi cảm xúc một cơn chấn động. Một đạo khủng bố kiếm quang phá thiên mà đến, đem giáp xác trùng oanh thành bã vụn. Tuyệt chủ ho ra một ngụm máu, điên cuồng hướng trong miệng khuyên đảo lấy các thức đan dược. Cảm thấy quét ngang, gọi ra khô lâu huyết bức vương thể, dự định liều mạng một lần. Đúng lúc này, vĩnh giả ô trầm trầm u dạ trên rừng rậm khoảng không, đột nhiên hiện ra sáng ngời. Một đầu tinh hà vắt ngang chân trời, chiếu phá gió tuyết đầy trời. Tinh quang mới phát hiện, trùng thiên bảo quang hiện tại phương nam. Cái kia thấp thoáng tinh hà bảo quang, thoáng chốc đem u dạ trên rừng rậm trống không vô biên giết chóc tách ra. Mấy đạo lưu quang phóng lên tận trời, hướng bảo quang vị trí bão táp mà đi. Tuyệt chủ ngóng nhìn bảo quang, gấp thôi diễn, mới hiểu ra bảo quang dâng lên chỗ đúng là núi Thương Long chỗ. Rất sợ Hoàng Lăng có sai lầm, suýt nữa cả kinh hồn phi phách tán, thu hồi khô lâu huyết bức vương thể, hóa thành một đạo khói nhẹ, hướng phía núi Thương Long gấp vút đi. Cùng lúc đó, vô số xanh sơn đại xuyên đều có hào quang phóng lên tận trời. Các đại châu phủ, phong cấm vô số năm cấm địa cũng dồn dập mở ra, xông ra vô số đại năng. Nhất thời gian, vô số cường giả cùng nhau hướng Long Phong chạy đến. Các thành lớn cổng không gian, biển người như tuôn, phân loạn khắp cả lên. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 55 chương 533 đóng cửa lại nói kinh thiên kịch biến qua đi. Tuyết trắng cung điện hoàn toàn vững chắc, tựa như ngàn vạn năm tồn tại ở đây. Cuồn cuộn nước biển đến đây phân lưu, bình yên phiêu đãng tại vô biên vô tận đại dương mênh mông bên trong. Kinh thiên bảo quang biến mất sát na, tòa này tương đương khắp cả to cỡ hoàng thành nguy nga cung điện cuối cùng hiện ra chân dung. Toàn thân như ngọc cung điện hai đầu thanh long bộ dáng diễm mái hiên nhà chính giữa, bốn cái kim quang chữ lớn như nhật như nguyệt. Tư không thần điện đám người kinh ngạc nửa ngày. Tòa này hoàn toàn phong bế tư không thần điện, chợt tại tầng cao nhất rủ xuống hạ một đảo u lam màn sáng. Gác cổng mở ra chẳng biết ai trước hết nhất phát một tiếng hô. Chỉ một thoáng, vạn quân cùng phát, vô số cơ quan chim thuyền rồng hướng phía màn ánh sáng kia cuồng dũng tới. Tư không thần điện. Không có ai biết cái này thần điện là thế nào đản sinh. Nhưng tất cả mọi người đều biết. Đây là cơ duyên. Cơ duyên to lớn đối với tu hành người mà nói. Cái gì trọng yếu nhất? Có người nói thiên phú. Có người nói kiên trì. Có người nói ra thế. Khi cơ duyên xuất hiện thời điểm, đây hết thảy đều phải hết thảy nhường đường. Cơ duyên thâm hậu thì phúc phận kéo dài, con run gặp được cơ duyên có thể hóa thành thần long. Vừa mới cái kia ngút trời bảo quang, giống như hướng tất cả mọi người tuyên cáo. Trước mắt tòa này hư không thần điện, chính là ngàn năm khó gặp cơ duyên. Cơ duyên trước mắt, ai chịu bỏ lỡ lại nói. Kịch biến đến sát na. Tất cả mọi người đều không mò ra đến tột cùng. Cho rằng ma thần đi sắp xuất thế không phải số ít. Đám người tất cả đều triệt thoái phía sau, xung phong thời khắc, gần nhất người kia khoảng cách màn sáng cũng có ngàn trượng xa. Vạn quân cùng phát thời khắc. Hứa Dịch nhanh chóng hướng trên mặt chụp lên huyễn bì. Ý niệm khẽ động. Hóa thành mặt mũi tràn đầy hộp văn lão giả. Buộc lên tóc cũng tận đều tản ra. Theo gió tung bay. Tinh thần tăng vọt tùy theo sông phá linh đài chỗ bình chướng. Trong lúc đó, từ trong tới ngoài, hắn quả thực giống như biến thành người khác. Cho dù Minh Thần Tông mấy người trước mắt cũng kiên quyết không nhận ra hắn tới. Thậm chí đoạt yêu cuộc chiến Phùng Tây Phong, Khương Bách Hầu mấy người phục sinh cũng tuyệt không thể đem cùng mặt sẹo đạo nhân liên hệ tới. Không khác, trải qua ngưng sát kết thành oán thai. Hứa Dịch chân khí dù phế, âm hồn lại độ có đề cao. Khí chất cất cao một tiết. Giờ phút này, hắn xông phá liếm thần đan tại linh đài chỗ bình chướng, cả người lập tức như ra khỏi vỏ bảo kiếm. Phong mang tất lộ, khí thế hơn xa đoạt yêu cuộc chiến thời điểm. Lại sử dụng huyễn bì thay đổi khuôn mặt. Khí chất, tinh thần, khuôn mặt, tất cả đều càng biến. Cho dù ai đến đây, cũng tuyệt khó xử phá hắn diện mục thật sự. Lặng yên không một tiếng động thay đổi khuôn mặt. Hứa Dịch cũng không vội lấy cuồng thúc cơ quan chim. Mà là toàn diện đem cảm giác buông ra. Tìm kiếm Tuyết Tử Hàn hạ lạc. Mấy hơi thở về sau, liền tìm được Tuyết Tử Hàn. Giờ phút này Tuyết Tử Hàn đang cùng một chúng cấm vệ. Cưới một thuyền rồng phía trên, hướng phía màn sáng, liều mạng xuất phát. Án lấy Hứa Dịch tâm nguyện. Hắn là muốn lệnh chúng cấm về cùng đi Tuyết Tử Hàn đường về. Như thế có thể bảo đảm Tuyết Mỹ nhân an toàn không lo. Hắn liền có thể miễn trừ nỗi lo về sau, vùi đầu vào cướp đoạt giới bài tranh đoạt chiến bên trong. Thế nhưng, hắn sâu thông nhân tính tình đời. Trong lúc trời ban cơ duyên phía trước, đừng nói để một đám cấm về quay trở về. Tuy là đối mặt Tuyết Tử Hàn, hắn cũng không tốt mở cái này miệng. Ý niệm lại chuyển. Liền muốn truyền âm chúng cấm về chiếu cố Tuyết Tử Hàn, lại tưởng tượng. Tuyết Tử Hàn giờ phút này cũng coi như cấm về một thành viên. Hắn dựa vào cái gì để những cấm về khác bảo hộ cái này cấm về. Không khỏi dao động quân tâm, đến miệng cũng liền miễn đi. Tinh tế suy nghĩ một phen. Trước mắt Tuyết Tử Hàn thân phụ tàng phong thức. Quy nguyên bộ. Thính đào song kiếm. Lấy nàng này không màng danh lợi. Tuyệt không phải lợi ích hôn tâm hạng người. Chỉ cần không động lòng cướp đoạt. Tồn tại chúng cấm về bên trong. Tự vệ nên không ngại. Tâm niệm đến đây, Hứa Dịch thôi động cơ quan chim, hướng đám người nhất dày phương hướng đuổi theo. Đúng lúc này, biến cố tái sinh. Sánh vai cùng tại đoạn trước nhất một không đánh lấy thái cực đồ án thuyền rồng. Chợt, tỏa hào quang rực rỡ. Thuyền rồng đột nhiên lấy vượt qua vốn có tốc độ lần tại tốc độ bay. Một ngựa đi đầu. Bão táp mà đi. Đảo mắt, lướt ngang mấy trăm trượng, dẫn trước nhất người gần trăm trượng, rơi tại màn sáng bên trong. Thái cực đồ án trên thuyền rồng mấy chục tu sĩ. Nhảy xuống thuyền đến. Thuyền rồng biến mất sát na. Người ký tên đầu tiên trong văn kiện cách này mấy chục tu sĩ áo đay đạo quan lão giả. Trong tay chợt hiện ra một viên cổ phác mai rùa. Mai rùa đột nhiên thả hùng vĩ hào quang. Đầy trời giống như tinh đấu rực rỡ ngũ mang tinh sen lẫn như biển. Đạo quan lão giả hét lớn một tiếng. Đông đảo tu sĩ đồng thời xông đầy trời ngũ mang tinh xuất trường. Thoáng chốc, ngũ mang tinh nhanh chóng kết thành một đảo xích hồng lưới lớn, đem thông hướng hư không thần điện duy nhất lối vào u lam màn sáng một mực bao lại. Màn sáng vừa thành, xông vào trước nhất thuyền rồng đã tới. Oanh một tiếng tiếng vang, thuyền rồng đâm vào màn sáng phía trên, ầm vang giải thể. Mấy chục tu sĩ lăng không tản mát, có cuống quýt gọi ra phi cầm, có thúc ra cơ quan chim, càng có một bộ phận lăng không hạ xuống, thẳng tắp rơi xuống mặt biển, bị đồng bạn cứu mà lên. Kinh biến nảy sinh, gần ngàn lao nhanh mà đến tu sĩ sợ ngây người. Nhất thời gian, ngàn quân dừng bước, tính lặng im ắng. Cái này yên lặng bất quá kéo dài một lát. Ngược lại, kinh thiên động địa tiếng quát mắng nhớ tới, mấy muốn đem cái này gió tuyết đầy trời uống tán. Đều câm miệng cho lão tử, một tiếng truyền âm xé vải hét lớn. Tiếng gầm như biển, tận che lại đầy trời quát mắng, rõ ràng truyền vào chư người trong tay. Đã thấy một thân kim giáp chiến thần sách đằng không mà lên, lạnh thấu xương phương thiên hỏa kích chỉ phía xa đạo quan lão giả, phẫn nộ quát: Gia Cát lão nhi, ngươi muốn gì? Làm hẳn là nghĩ độc nuốt cái này hư thiên thần điện? Thiên hạ đều nói Gia Cát thế gia nhất tinh trận thuật, kinh quyền chi thuật thiên hạ vô song. Theo chiến mố ý kiến, bất quá đều là bị lợi ích làm mê muội hạng người. Gia Cát lão nhi, ngươi thật cho rằng ngươi một nhà nuốt được xuống cái này trên trời rơi xuống chi bảo? Chiến mố dám lớn tiếng: Ngươi Gia Cát lão nhi hôm nay dám độc bá cái này hư thiên thần điện, ngày mai chính là ngươi Gia Cát thế gia diệt tuyệt thời điểm. Chiến thần sách đứng ngạo nghễ hư không như kim giáp thiên thần. Bảy đại cao môn ẩm ẩm lấy chiến tông vi tôn. Chiến thần sách huyền công vô địch, lại có chiến thiên tử cách này hổ phụ, uy danh không nhỏ. Giờ phút này từ hắn ra mặt, đám người tuy có oán thầm nhưng cũng biết được là nhất thích đáng kế sách. Cũng may Tố Vấn người này ngạo mạn vô trí, giờ phút này một phen phế phủ đạo đem ra, lại sâu hợp đám người chi ý. Gia Cát thế gia hoàn toàn chính xác bất phàm, há có thể lấy một nhà kháng khắp thiên hạ, độc chiếm như thế gì bảo? Tung người không oán, trời tất phạt. Đạo quan lão giả hai tay ôm quyền, cất cao giọng nói: Thần sách hiền đệ nói có lý, bất quá lại là hiểu nhầm ta Gia Cát gia. Không sai, giờ phút này ta Gia Cát gia lấy La Thiên Huyễn trận phong tỏa nơi đây, ngăn cản chư vị đoạt bảo con đường, không khỏi không biết điều. Có thể chư vị không ngại ngẫm lại, ta Gia Cát gia lấy vừa làm ruộng vừa đi học gia truyền, trọng tiên hiền, oán chiến phạt, sao lại lấy lời hại thân, càng sẽ không tham bảo hại nhân. Nói thật dễ nghe, không phải tham lam, hẳn là ngược lại là nhân từ không thành. Gia Cát thôn phu, hẳn là trông cậy vào lấy chỉ là ngôn từ liền có thể mê hoặc chúng ta. Chân thì anh hùng thiên hạ như không. Chiến thần sách ngửa mặt lên trời cười to. Đạo quan lão giả nói: Thần sách hiền đệ nói không sai, lão phu cử động lần này chính vì lắng lại can qua. Thử nghĩ, nếu không ta Gia Cát ra lấy trận niêm phong cửa, giờ này khắc này, người ta đám người đang làm chuyện gì? Sợ không phải tranh mắt nhe răng, nâng đao lẫn nhau giết đi. Trên diễn võ trường, một ít người vì lợi ích một người, làm ra thất sát ma âm, tử thương tuyển người gần ngàn. Như thế sát nghiệt phía trước, chúng ta tại sao còn không tỉnh táo? Nếu như giờ phút này chúng ta cùng nhau xông vào điện bên trong, sợ không phải đồng dạng giết đến tích xương thành núi, máu chảy thành sông đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 55 chương 534 mở cửa lời vừa nói ra, mọi người đều im lặng. Chiến thần sách cũng lập tức yên lặng. Hứa Dịch trong lòng cười lạnh: Trang cái gì đầu to tỏi? Ngươi Gia Cát gia thật sự lòng dạ từ bi, thất sát ma âm trước mắt, sao không gặp ngươi cứu người? Đánh lấy cứu khổ cứu nạn danh nghĩa, độc chiếm vị trí đầu, thật coi ai đều là kẻ ngu. Nếu không là không tiện, hắn đã sớm vượt lên trước ra mặt. Tư không thần điện hiện thế, hắn so với ai khác đều gấp, đều hoan hỉ. Này thần điện hiện thế, chứng minh An Khánh Hầu nói không giả, bảy đạo giới bài sắp hiện thế. Không đề giới bài có thể từ An Khánh Hầu chỗ đổi lấy thuần túy ngũ hành nguyên tài. Riêng là cách này thông hướng ngoại giới. Chân chính tiến vào tu tiên thế giới dụ hoạt. Cũng không phải là Hứa Dịch có thể ngăn cản. Ngoài ra, Gia Cát Gia người nắm lại cửa lớn, giống như là đang mưu sát tính mạng của hắn. Thử nghĩ, nơi đây bảo quang ngút trời, loại nào kinh thiên động địa động tính. Già, càng già, lão bất tử một đám ngưu thần xà vượt môn, tất nhiên toàn bộ kinh động đến. Nơi đây kéo càng lâu, lưu cho ngưu thần xà vượt môn thời gian liền càng nhiều. Đến lúc đó, đám người này vọt tới, hắn hứa mố người dù có thông thiên triệt địa khả năng, cũng phải ô hô ai tai. Ngay tại Hứa Dịch âm thầm lo lắng thời khắc, đạo quan lão giả lại mở lời. Lão phu lời từ đáy lòng, chắc hẳn cũng khó thoát oán thầm. Ấm lão phu bản ý là, từ ta ra cắt ra đi vào đoạt bảo. Sau đó tại hiện tại chư quân trước người, lại cùng chư quân chung luận chia lãi. Nghĩ đến chư quân là không tin được ta ra cắt ra, sở dĩ lão phu mời mục ra, khương ra cùng nhau đi vào tầm bảo. Có này hai nhà giám sát, liệu đến chư quân có thể an tâm. Lời nói đến đây, đạo quan lão giả ngoắt nói, Mục Phong huynh, Khương Thành huynh còn không tiến vào, chờ đến khi nào Đường Châu Mục gia, Trung Châu Khương gia đều là bát đại thế gia bên trong nhân tài kiệt xuất. Lần này tuy là bảy phái luận đạo tuyển tài, các đại thế gia đều phái người đến đây. Một, phát hiện hạt giống tốt, cướp đoạt mang về cả hai. Dẫn sắc thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt tiến về xem lễ tiên nhân diễn võ. Chính hợp trong giới tu hành một đầu tuyên cổ quy luật bất biến. Có nội tình trèo chống tu sĩ, xa mạnh hơn người cô đơn bên trên quá nhiều. Thất sát ma âm, một đám tuyển người, trừ sớm bị các nhà chọn chúng hái đi, còn lại đều chết tại thất sát ma âm phía dưới. Trái lại các đại môn phái, thế gia con cháu, có sư trưởng trông nom. Như thế lớn sát kiếp, lại có thể nhẹ nhõm né qua. Giờ phút này, bảy phái tám nhà, lính đội người, có lẽ không phải môn bên trong trí cường, tụ lại các nhà tinh nhuệ, chiến lực đều không có thể khinh thường. Đạo quan lão giả tiếng nói vừa dứt, Mục gia Thương Nguyệt kỳ thuyền rồng, cùng Khương gia Vực Sâu kỳ thuyền rồng, giống như điện quang, điên cuồng thôi động, hướng hư không thần điện cửa lớn dũng mãnh lao tới. Hai nhà vừa động triệt để đảo loạn ngắn ngủi bình thản. Cản bọn họ lại cùng một chỗ tiến lên ra các thôn phu dự kế ngươi. Cố ý dụ khiến cho ta mấy người loạn chiến, Mục huyên, Khương huyên nhất thiết không thể trúng kế. Hơn nghìn người phân mười mấy nhà đều có các tâm tư, làm sao có thể đồng lòng hợp sức. Đạo quan lão giả mặc kệ là mục đích gì, một lời đã nói ra, loạn cuộc tỏa ra. Có người muốn ngăn cản Mục, Khương hai nhà phi thuyền, phá mất đạo quan lão giả dự kế. Cái này sóng người nhiều nhất, điên cuồng công kích tới Mục, Khương hai nhà phi thuyền. Có người muốn đục nước béo cò, đi theo Mục Khương hai nhà cùng nhau xông vào thần điện. Cái này đám người cũng không phải số ít, đều là ngưng dịch cảnh cường giả, tự kiềm chế bản lĩnh xuất chúng. Hứa Dịch liền hỗn ở trong đó. Còn có người muốn khuyên Mục Khương hai nhà thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, mưu toan trợ giúp Mục Khương hai nhà ngăn cản công kích, triển hiện kinh người thành ý. Lại quên kinh thế chí bảo phía trước, nếu có một phần vạn cơ hội, ai đều sẽ làm 100% cố gắng. Trong loạn chiến, Mục Khương hai nhà mở ra trên thuyền rồng toàn bộ phòng ngự. Cùng lúc đó, đặt mình vào thuyền rồng bên trong đám người cũng toàn lực xuất thủ, ngăn cản đầy trời công kích. Nếu đám người hợp lực, hoặc có thể đánh tan hai chiếc thuyền rồng phòng ngự. Hết lần này tới lần khác loạn chiến, chúng lực khó vì một, lại tại phân loạn đả kích bên trong, hai chiếc thuyền rồng càng ngày càng tới gần thần điện cánh cửa. Bởi vì lấy hai chiếc thuyền rồng trước hết nhất xuất động, tốc độ cao nhất thúc đẩy phía dưới, có thể đuổi theo người càng ngày càng ít. tới về sau, đả kích càng ngày càng yếu. Mắt thấy hai chiếc thuyền rồng khoảng cách thần điện cánh cửa còn sót lại hơn 10 trượng. Một xanh một trắng, hai người đằng không mà lên, như điện quang chảy ra. Người áo trắng là cách lạnh lẽo thanh niên, hơi vểnh khóe miệng, viết đầy lãnh khốc. Nhưng nghe hắn hét lớn một tiếng, một đôi thiết quyền quét ra, một đảo tiếp một đảo khủng bố khí tường, nháy mắt thúc đẩy sinh trường. Điêu trùng tiểu ký đứng ngạo nghễ đầu thuyền Mục Phong cười lạnh một tiếng. Không cần hắn phân phó, hơn 10 vị khí hải cảnh cường giả toàn lực đẩy ra khí tường. Mười mấy đảo khí tường nghênh đón 8 đảo khí tường mà đi. Luận độ dày, cái kia mười mấy đảo khí tường không có một đảo tại 8 đảo khí dưới tường. Ngay tại tất cả mọi người đều cho rằng cái kia 8 đảo khí tường sắp sửa sụp đổ thời khắc, 8 đảo khí tường quả nhiên bị xông lên mà tán. Mục Phong nụ cười trên mặt mới bò lên trên hai gò má, một màn rượu gì phát sinh. Cái kia 8 đảo biến mất khí tường lại lần nữa tụ hợp, trở nên càng thô càng dày, tựa hồ trải qua đại bổ. Một đảo tiếp lấy một đảo, ầm vang đâm vào thuyền rồng lồng ánh sáng phía trên. Đáng sợ hơn chính là mới băng tán 8 đảo khí tường hợp mà vì nghi, tới cái 8 làn sóng cộng hưởng, nháy mắt đem Mục gia thuyền rồng đã mỏng như cánh ve lồng ánh sáng vỡ nát. Không phải chỉ như thế, toàn bộ thuyền rồng đều hiện ra khủng bố vết sách. Mà cái này khủng bố một kích lại chưa đưa đến dữ liệu hiệu quả, ngược lại trợ giúp Mục gia hoàn thành cuối cùng nhảy lên. Nguyên lai, cái này khủng bố 8 làn sóng cộng hưởng không những vỡ nát Mục gia thuyền rồng lồng ánh sáng bảo vệ, sụp đổ thuyền rồng, cũng dọa tản toàn bộ người công kích cùng đục nước béo cò người. Mục gia lính đội Mục Phong một tiếng hô quát, Mục gia đám người đồng thời hướng về sau đánh ra một kích, như bài sơn đảo hải sóng khí hợp thành lạc trời giống nhau ngăn trở, ngăn cách sở hữu công kích cùng may mắn. Mà mượn cố này lực phản chấn, Mục gia đám người đồng thời nhảy vào màn sáng. Người áo xanh là cái trung niên hình tượng, khí độ trầm mùng cực kỳ, lăng không hư độ, thân hình cực nhanh, thoáng qua liền kéo gần lại cùng Khương gia phi thuyền khoảng cách. Ngay tại lạnh lẽo thanh niên xuất thủ thời khắc, trầm mùng trung niên trong lòng bàn tay hiện ra một thanh không gặp bất luận cái gì tân trang bề ngoài cực độ bình thường kiếm sắt. Kiếm sắt lăng không vạch một cái, tựa hồ màn trời đều bị cái này kiếm vạch phá. Lạnh lẽo cảm giác khiến hơn nhìn người trong lòng cùng nhau phát lạnh. Không gặp đầy đủ kiếm khí, vô thanh vô tức, tựa hồ người bình thường cầm kiếm loạn vung. Giảo quyệt chính là kinh thiên một kiếm xẹt qua, Khương gia trên thuyền rồng lồng ánh sáng nháy mắt vỡ vụn. Giải rác vây công mấy người, sĩ khí đại chấn, liều mạng hướng trong thuyền phát động công kích. Kỳ Vân tiểu đội xuất trận đầu thuyền Khương gia lính đội trưởng lão Khương Thành mũi ưng phát ra một tiếng hừ lạnh, song trưởng đánh ra một đạo hùng hậu khí tường, đẩy ra lăng không hai cái kiếm khí, trầm giọng hét lớn. Trong thuyền bảy vị cầm y giáp sĩ nhảy ra thuyền đến, đảo mắt liền thành kiếm trận, hắt hắt kiếm khí, nháy mắt cách cản trở đại bộ phận công kích. Thế nhưng vẫn như cũ có vài vị cao thủ gắt gao cắn thuyền rồng, lại không công kích, chỉ cẩn thận tránh né lấy trên thuyền công kích, dường như quyết tâm muốn theo thuyền rồng cùng nhau tiến vào thần điện. Nhưng vào lúc này, Mục gia đám người nhảy vào màn sáng, Khương gia thuyền rồng đầu thuyền cũng ngập tiến màn sáng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 55 chương 535 thanh y lão giả Khương gia đám người liều chết hướng màn sáng bên trong nhảy vào. Mười mấy bám đuôi cường giả cũng nhảy lên thuyền tới. Cùng lúc đó, lạnh lẽo thanh niên cùng trầm mùng trung niên như mây trôi truy nguyệt giống như đã đến ngoài 20 trượng. Phong bế đại trận mắt thấy đã đến nhất trong lúc nguy cấp, đạo quan lão giả không dám mạo hiểm, bỗng nhiên một kiếm đem Khương gia thuyền rồng đánh gãy làm hai đoạn, liền muốn khép kín đại trận, ngăn cách ngoại nhân. Chậm đã một cái thanh y lão giả hét lớn một tiếng, thân hình như ruột giống như mị, hai tay liền níu. Một đám lẫn vào trong thuyền cường giả bị hắn như bắt đống cát, đều ném ra ngoài thuyền. Còn lăng cái gì? Khương Thành còn không tiếp ứng chúng đệ tử đi vào thanh y lão giả cuồng thanh hét lớn. Thoáng qua không chỉ có đem chúng cường giả khu trục ra thuyền. Ba mắt hai mắt. Đem còn sót lại 7-8 cái trợn mắt hốc mồm khí hải cảnh đệ tử. Ném vào màn sáng bên trong. Kinh biến đột phát. Không những đạo quan lão giả sợ ngây người. Khương Thành cũng thấy choáng. Thực sự chẳng biết người này từ nơi nào xuất hiện. Chợt ông lão mặc áo xanh kia lại hướng Kỳ Vân tiểu đội đánh tới. Chỉ này nháy mắt Kỳ Vân tiểu đội liền lâm vào khổ chiến, lạnh thấu xương kiếm trận bị phô thiên cách địa công kích bao phủ. Ông lão mặc áo xanh kia nhào vào chiến nhóm. Như hổ nhập dây nhóm. Thoáng qua liền phá vỡ đầu chỗ hồng. Che chở gân mệt kiệt lực Kỳ Vân tiểu đội. Vừa đánh vừa lui. Tinh di đấu chuyển. Trời ạ. Thật sự là tinh di đấu chuyển. Ta vạn vạn không nghĩ tới tinh di đấu chuyển lại có loại này uy lực. Đây thật là ta Khương gia tuyệt học a, dĩ nhiên uy mãnh như thế. Trời ạ. Uổng ta lấy vì thiên hạ tuyệt học tinh diệu chỉ ở thiên bảng trước ba. Thật tình không biết thân ở Bảo Sơn mà không biết. Đối mặt thanh y lão giả khủng bố thủ đoạn. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Nhất là Khương gia đám người. Nguyên nhân chính là vì giải nhà mình tuyệt học gia truyền. Mới biết được thanh y lão giả làm ra tay đoạn là kinh khủng bực nào. Quả thực không có gì có thể thương, không khí không thay đổi. Trở bàn tay gian uy lực tuyệt luôn. Tiểu bối tự lui, mố đến đoàn hậu. Thanh y lão giả hét lớn một tiếng, song trưởng gian đầy đủ khí lưu. Như núi như biển, nháy mắt thanh ra một đạo chân không khu vực. Kỳ Vân tiểu đội hỏa tốc hướng màn sáng đánh tới. Đúng lúc này thanh y lão giả bão táp tiến mạnh, vây quanh vị cuối cùng Kỳ Vân đội viên bên trái. Hắn vừa vây quanh. Trầm mùn trung niên khủng bố kiếm chiêu giết tới. Nháy mắt gọt sạch thanh y lão giả nửa cái bả vai. Máu tươi bão táp. Đúng lúc này, lạnh lẽo thanh niên khủng bố tám làn sóng cộng hưởng lại đến chính đánh vào thanh y lão giả ngực. Càng đem thanh y lão giả thẳng tắp kích nhập màn sáng bên trong. Không cần đạo quan lão giả hét lớn. La thiên huyến trận lại lần nữa mở ra. Mười mấy vị phun như gió táp cường giả. Chỉ kém chút xíu. Xứng sờ xinh xinh đâm vào màn sáng phía trên. Xa xa bắn ra. Đoạt môn cuộc chiến, như vậy có một kết thúc. Màn sáng bên ngoài tiếng chửi không tuyệt, nóng nảy phẫn hận chi tình. Xông thẳng tới chân trời. Trong môn đám người vẫn chưa hết sợ hãi, một đợt người nhà họ Khương vây vào thanh y lão giả lẫn nhau dùng mắt xem. Chân tay luống cuống. Thanh y lão giả bị thương thực sự là quá nặng đi. Nửa người tựa hồ cũng vỡ vụn. Lồng ngực cũng lõm một khối lớn. Có thể sống lấy cũng là kỳ tích. Liên tưởng đến lạnh lẽo thanh niên cùng trầm mùn trung niên cái kia riêng phần mình có thể vỡ nát thuyền rồng lồng ánh sáng khủng bố một kích. Hợp lại làm một. Thực hiện trên người ông lão mặc áo xanh này. Giờ phút này, người này còn có thể thở dốc, đã chứng minh phi phàm năng lực. Thanh y lão giả run rẩy đổ ra hai hạt đan dược, nhét vào trong miệng. Nằm trên mặt đất, vung tay lên. Muốn nói chuyện, ôi ôi khó mà thành nói. Khương huynh. Lão tiền bối như tình trạng này, có thể nào liền nằm trên mặt đất. Đạo quan lão giả rất kỳ quái mà nhìn xem đám này tay chân luống cuống người nhà họ Khương hỏi. Khương Thành thô to mũi ưng bên trên. Trong lúc vô tình. Hiện đầy mồ hôi. Kinh hồn vừa định. Hắn lại xoắn suýt này trước mắt thanh y lão giả thân phận tới. Hồi bẩm ra các trưởng lão, lão gia tử này chúng ta đều không biết thực sự không biết được là thần thánh phương nào. Trả lời chính là cái áo đỏ trắng hán. Gọi là Khương Năng. Chính là Khương gia giới đường phó thủ tọa. Cũng là lần này Khương gia phó long thủ phong phó lính đội. Hắn thân ở giới đường. Đối với Khương gia trong ngoài cực là hiểu rõ. Khương gia cành lá tùm. Thật sự là hắn không có khả năng nhận biết tất cả người nhà họ Khương. Nhưng giống thanh y lão giả cái tuổi này. Đẳng cấp này đếm được hắn tuyệt không có khả năng không biết. Hết lần này tới lần khác hắn moi ruột gan. Cũng không có tìm ra cái này một người tới. Khương Năng tiếng nói vừa dứt. Đạo quan lão giả còn không kịp tiếp gốc giả. Một vị mặt xẻo trung niên trước nổi giận. Khương Năng, ngươi lời này ý gì? Hẳn là hoài nghi tiền bối thân phận. Nếu không phải tiền bối, ta Khương gia có thể có mấy người tiến vào nơi đây? Kỳ Vân tiểu đội có thể không toàn quân bị diệt. Ngươi cũng quá tham quyền đi. Khương Năng giận dữ. Khương Kiệt, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Ngươi cho là có thù cũ, lại không thể như thế hướng trên người ta hắt nước bẩn. Lão tiền bối chi ăn nghĩa, ta há có thể quên. Có thể lão tiền bối hoàn toàn chính xác không phải ta Khương gia người. Không tin ngươi tùy ý hỏi thăm, xem ai nhận biết tiền bối. Khương Năng, Khương Kiệt riêng có oán hận chất chứa, cùng Khương Thành cùng là ngưng dịch cường giả. Ba người xem như lần này Khương gia phó long thủ phong võ lực bảo hộ. Nếu là Khương Kiệt lấy bên cạnh sự tình gây hấn, Khương Năng nhiều nhất cười lạnh không đáp. Có thể Khương Kiệt bắt lấy cơ hội, lấy ông lão mặc áo xanh này làm văn chương. Khương Năng vạn vạn không dám khinh thường. Giờ phút này, Khương Kiệt chỉ trích thanh âm chưa rơi, Khương gia đám người hơn phân nửa đều trợn mắt nhìn nhau Khương Năng. Hiển nhiên, thanh y lão giả lúc trước cứu hộ đức, thực sự là đưa đại phát. Khương Kiệt cười lạnh, ít nói cái gì thù cũ. Ta Khương Kiệt là luận sự. Nếu không phải ta người nhà họ Khương, lão gia tử làm sao có thể đem tinh di đấu chuyển tu luyện tới trình độ như vậy? Nếu không phải ta Khương gia người, lão gia tử tội gì liều mạng cứu hộ chúng ta vãn bối ngươi Khương Năng dù tại giới đường, sao có thể đem ta Khương gia mấy vạn người biết hết? Khương Năng yên lặng. Thật sự là hắn đơn giản trả lời Khương Kiệt hai điểm này chất vấn. Đủ rồi, coi lão tử là người chết trước công chúng. Như thế ồn ào, còn ngại mất mặt không đủ? Khương Thành lạnh giọng quát lớn, ngăn chặn tranh chấp, đi mau hai bước, đi vào thanh y lão giả trước người. Giờ phút này thanh y lão giả đã bị Khương gia con cháu đưa đến một tấm mềm trên nệm. Khương Thành đang chờ muốn hỏi, lạch cạch một tiếng, lão gia tử trong tay rơi ra một khối xích hồng lệnh bài. Một cái đỏ tươi Khương chữ bị mấy đóa rất có thần vận tường vân quay chung quanh. Thình lình chính là Khương gia cao tầng đặc hữu lệnh bài. Này lệnh bài mới ra, Khương gia đám người nghiêm nghị, lập tức đại hỷ. Lần này, thanh y lão giả thân phận, không ai hoài nghi. Đã tinh tu kinh di đấu chuyển, lại giữ Khương gia lệnh bài. Không phải Khương gia người một nhà, lại có thể là ai? Ta đã biết. Khương Kiệt hét lớn một tiếng. Lão gia tử là thủ lăng trưởng lão, chỉ có thủ lăng trưởng lão mới có bản lĩnh như vậy. Thủ lăng trưởng lão, đông đảo Khương gia con cái một mảnh mờ mịt, tựa hồ chưa từng nghe qua trong gia tộc còn có cái quần thể này tồn tại. Khương Thành, Khương Năng lẫn nhau dùng mắt xem truyền âm cho nhau. Khương Thành nói, chẳng lẽ lại thật sự là thủ lăng trưởng lão? Có thể thủ lăng trưởng lão từ không xuất ngoại, sao lại đột nhiên đến tận đây? Khương Năng nói, nếu là thủ lăng trưởng lão, vậy ta còn thật sự không biết có thể đem tuyệt học gia truyền tu luyện tới loại này tình trạng. Trừ thủ lăng trưởng lão, cũng thực sự khó có người bên ngoài. Chẳng lẽ là gia chủ lấy bói toán thần thuật, tính đến lần này phó long thủ phong tất có cơ duyên, mới phái ra thủ lăng trưởng lão trong bóng tối bảo vệ tu sĩ này rất nguy hiểm. 55 chương 536 thủ lăng người. Khương Thành nói, đây cũng quá ly kỳ, thực sự không được. Ta dùng tộc trưởng trước khi chuẩn bị đi, giao phó truyền âm cầu, cùng tộc trưởng xác nhận một chút. Khương Năng nói, xác nhận ngược lại là phương pháp tốt, chỉ là truyền âm cầu chỉ có một viên, tiêu hao liền không có. Nếu không có việc khác, tiêu hao cũng liền tiêu hao. Nhưng trước mắt chúng ta đã nhập thần điện, cơ duyên phía trước. Nếu như mất truyền âm cầu, không thể liên hệ gia chủ, sai lầm đại sự, như thế nào cho phải? Khương Thành yên lặng. Khương Thành, thanh y lão giả bỗng nhiên kêu gọi lên Khương Thành. Hắn bị thương rất nặng, dù cho liên tục dùng hai viên cực phẩm hồi nguyên đan, thương thế chuyển biến tốt đẹp cực chậm. nửa cái bả vai cũng mới mọc tốt gần một nửa. Hắn cái này một gọi Khương Thành, một ho khan, lại phun ra không ít máu tới. Đan dược, bất kể là phải hay không, trước đem tiền bối tổn thương chữa khỏi. Khương Thành ra lệnh một tiếng, đám người lại kiếm ra mấy viên cực phẩm đan dược. Khương Thành hầu hạ Thanh Y lão giả cùng nhau ăn vào. Một lát, Thanh Y lão giả thương thế có không nhỏ đổi mới. Một đám tổn thương dù chưa hoàn toàn khép lại, lại có thể tự nhiên nói chuyện. Các ngươi chẳng biết ta thân phận, nguyên cũng bình thường, lão phu hộ vệ tổ lăng đã gần đến một giáp tử. Thanh Y lão giả có chút thở dốc, chỉ vào Khương Thành nói. Khương Thành tiểu tử, nếu là không tin được, cấp gia chủ truyền âm xác nhận. Trước khi chuẩn bị đi, hắn hẳn là sẽ cho ngươi cái truyền âm cầu. Lời này vừa nói ra, Khương Thành, Khương Năng một trái tim triệt để rơi xuống bụng. Tiền bối gãy chết chúng ta. Đương thời bên trong, trừ ta người nhà họ Khương, ai có thể đem đấu chuyển tinh di tu hành đến loại này cảnh giới? Trừ ta Khương gia người, ai sẽ như thế phấn đấu quên mình, bảo hộ ta Khương gia con cháu? Khương Thành khom người bẩm báo, hắn đã xác thực tin Thanh Y lão giả thân phận. Tại hắn nghĩ đến, nếu không phải Khương gia người một nhà, sao sẽ biết thủ lăng người tồn tại? Nếu không phải nghe gia chủ chi mệnh đến đây, thế nào biết gia chủ trước khi đi giao phó truyền âm cầu cùng mình? Nếu không phải Khương gia người một nhà, sao sẽ như thế tự tin muốn chính mình truyền âm xác nhận? Như dạng này còn không thể xác định thiên hạ há có thể tin sự tình. Nhưng Khương Thành có nằm mơ cũng chẳng ngờ, thiên hạ có một loại bí pháp gọi là tiệt âm thuật. Lời nói đến đây, ông lão mặc áo xanh này thân phận không nói cũng hiểu, chính là Hứa Dịch. Lời nói từ đầu nói, Gia Cát thế gia lợi dụng trận pháp chi diệu thúc nhanh thuyền rồng đoạt trước tiến vào thần điện, cũng lấy La Thiên Huyễn trận bảo hộ cửa lớn, ngăn trở tất cả mọi người hy vọng. Hứa Dịch lòng nóng như lửa đốt. Vừa lúc Gia Cát thế gia cho phép Mục Khương hai nhà đi vào, cơ hội khó được, Hứa Dịch liền hộ tống một đám có ý khác người xen lẫn trong Khương gia thuyền rồng về sau, hòng thừa dịp loạn đột nhập thần điện. Nào có thể đoán được, lạnh lẽo thanh niên cùng trầm ổn trung niên hoành không xuất thế, mắt thấy Khương gia thuyền rồng liền muốn vỡ vụn, đạo quan lão giả liền phải đóng lại cửa lớn. Dưới tình thế cấp bách, Hứa Dịch linh quang chợt hiện, ngang nhiên xuất thủ cứu nhiều người Khương gia con cháu. Nào có thể đoán được, cái kia trầm mùng trung niên kiếm chiêu thần diệu, trọng thương cho hắn, lạnh lẽo thanh niên lại lần nữa bổ kích. Hứa Dịch hơi suy nghĩ, lại chịu nặng nề một kích, nhân thể rơi vào thần điện bên trong tới. Không tệ, hắn trọng thương chính là không tiện nói. Trong lúc vội vã, hắn cứu một đám người nhà họ Khương, chính vì giả mạo Khương gia. Mà hắn giả mạo người nhà họ Khương ưu thế có hai: một cách đem tinh di đấu chuyển tu đến đỉnh cao nhất, thứ hai đánh chết Khương Bách Hầu, Khương Nam Tầm, trong tay hắn Khương gia tín vật không ít. Duy nhất mấu chốt chính là sợ nói ra có sai lầm, lọt chân ngựa. Hắn thậm chí trong bóng tối suy nghĩ bổ cứu biện pháp, giả mạo Khương Bách Hầu ăn nhân cứu mạng, kết bái huyên trường. Càng nghĩ, tổng cảm giác muốn bổ sung quá nhiều, rất khó hoàn toàn lấy được Khương gia đám người tín nhiệm. Vì vậy, mượn danh nghĩa thương thế nặng nề, ngã lệch tại đất, không nói một lời. Quả nhiên, Khương gia đám người bắt đầu xoắn suýt lên thân phận của hắn. Khương Kiệt hô lên thủ lăng người, vì hắn mở ra mới mạch suy nghĩ. Mà sau đó, Khương Năng cùng Khương Thành truyền âm, thì để hắn nhẹ nhõm chặn được. Vì hắn bổ sung thân phận, bổ sung cuối cùng một khối nhược điểm. Lại nói, nhiều người nhà họ Khương xác nhận Hứa Dịch thân phận về sau, cùng nhau một lần nữa làm lễ. Đạo quan lão giả cùng một vị hình thể mảnh khảnh đạo cô, Mục gia Mục Phong cũng một vị phương diện đại hán, cũng tiến lên hướng Hứa Dịch làm lễ. Bốn người mặt mày ở giữa đều có chút u ám. Hứa Dịch đoán được đám người tất nhiên kiêng kỵ hắn lúc trước thi triển khủng bố thủ đoạn. Hắn thậm chí đoán được đạo quan lão giả lựa chọn Mục gia, Khương gia đi vào, trừ hơn phân nửa cùng hai nhà này giao hảo bên ngoài, hai nhà dẫn đội người thực lực đều không mạnh mẽ lắm. Bây giờ đột nhiên nhiều hắn Hứa Mỗ người vị này thủ lăng người, khủng bố cực kỳ thủ đoạn, có thể nào gọi người yên tâm. Khụ khụ, đa tạ chư vị bằng hữu trước đến thăm lão phu, tha thứ lão phu thân thể không tiện, không có thể đáp lễ. Khó khăn chắp tay, Hứa Dịch đưa tay chỉ hướng màn sáng bên ngoài. Có ai nhận biết cái kia áo xanh trung niên? Lúc trước chính là người này kiếm chiêu đả thương lão phu. Không nghĩ đến người này kiếm thuật chi diệu, một tới tại này, trọng thương lão phu đan điền. Thù này không báo, lão phu thực khó an tâm. Áo xanh trung niên, Hứa Dịch tự nhiên nhận biết, chính là Chu Đạo Càn. Hắn nói lần này nói, một nửa là cố ý yếu thế, trấn an đám người, một nửa thật là đối với Chu Đạo Càn bản lĩnh lên kinh hãi. Trước kia hắn nghe Chu Thế Vinh giới thiệu qua Chu Đạo Càn tình huống, đã biết người này gia nhập Chiến Tông cũng dựa vào một thanh kiếm sắt, bại tận Chiến Tông ba đại trưởng lão, trọng thương Chiến Tông trưởng môn đại đệ tử, chiếm được kiếm chủng chi danh. Thế nhưng Hứa Dịch từ đầu đến cuối chưa từng đem Chu Đạo Càn phóng tới đủ rất coi trọng vị trí bên trên tới. Hoàn toàn chính xác, lấy Hứa Dịch thân kiêm tuyệt đỉnh đấu chuyển tinh di thần công cùng bất bại kim thân ngũ chuyển thần công, dù kết thành oán thai, liệu đến khí hải cảnh đát vô địch thủ, sao lại e ngại chỉ là Chu Đạo Càn? Có thể hắn vạn vạn nghĩ không ra, Chu Đạo Càn là như thế kinh thái tuyệt diễm. Ngắn ngủi 2 năm không đến, không chỉ có cảnh giới bên trên đột nhiên tăng mạnh, tu hành đến ngưng dịch đỉnh phong, càng tu được thần diệu như thế kiếm thuật. Vừa mới hắn chịu Chu Đạo Càn một kiếm này, vốn là vì đóng vai khổ tình, cứu trợ Khương gia con cháu, cố ý chịu. Có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới một kiếm này là thần diệu như thế, tới vô ảnh đi vô tung, ầm ầm có 3 phần thần ý kiếm hương vị, cùng hắn đang lính ngộ ai chi cảnh không có sai biệt. Tất nhiên là lính ngộ một loại nào đó huyền diệu ý vị. Một kiếm này lại công phá hắn cái này bất bại kim thân ngũ chuyển phòng ngự. Lại nói Hứa Dịch nói xong, Khương Thành đoạt đến câu chuyện, đem Chu Đạo Càn lai lịch giới thiệu một lần. Hứa Dịch dư quang bốn lướt, quả thấy đạo quan lão già, Mục Phong đám người trên mặt dễ nhìn không ít, mà Khương gia đám người âu sầu trong lòng. Nhưng nhân cực phẩm hồi nguyên đan, nhiều tổn thương đều có thể cứu trị, duy chỉ có đối với đan điền tổn thương hiệu quả cực kém. Mà đan điền là loại nào mệnh môn, đan điền một tổn thương, võ lực thế tất giảm lớn, nhất là tinh di đấu chuyển loại thần công này, toàn bộ ảo diệu nhiều tại đan điền. Đan điền đã tổn thương, trong mắt của mọi người, Hứa Dịch cái này thủ lăng người uy hiếp hàng 7 thành không thôi. Quan sát xong Hứa Dịch, Khương Thành xuất lính người nhà họ Khương, Mục Phong xuất lính Mục gia người, đồng thời hướng đạo quan lão giả cũng một đám người nhà họ Gia Cát làm lễ. Đạo quan lão giả vội vàng ôm quyền: "Khương huynh, Mục huynh, đây là làm gì? Khách khí khách khí. Không nói trước chúng ta thế ra, hợp nên đồng khí liên chi, riêng là ngươi ta ba nhà thế hệ thông gia, liền không nên bên ngoài người đối đãi. Nói trở lại, ta Gia Cát chính ngã để Khương Mục hai nhà tiến đến, cũng thực sự là có cầu với nhị vị hiền huynh. Tu sĩ này rất nguy hiểm." 55 chương 537 phân loạn, Gia Cát huynh có chuyện nói thẳng. Được này đại ăn, ta Khương gia nhất định nghĩ báo. Gia Cát huynh mới là khách khí, có thể đứng ở nơi đây, nhờ có Gia Cát huynh, ta Mục gia không phải vong ăn phụ nghĩa cánh cửa thứ. Khương Thành, Mục Phong trên miệng hư đáp lời, yên tĩnh chờ lấy đạo quan lão giả đoạn dưới. Hai bọn họ đều không phải đầu óc ngu si người, không phải Gia Cát chính ngã một câu không là người ngoài, liền có thể đuổi. Tư Không Thần Điện, thiên đại cơ duyên, đừng nói là chỉ là thông gia quan hệ, chính là thân sinh phụ tử vì đó bất hòa, cũng không phải kỳ văn. Lại hai người cũng không tin Gia Cát chính ngã lúc trước đối với đám người tuyên bố cướp đoạt môn hộ là vì ngăn cản giết chóc. Loại này thuyết pháp lừa gạt một chút tiểu nhi cũng khó khăn, huống chi hai bọn họ. Gia Cát Chính ngã chỉ vào màn sáng nói, tòa này La Thiên Huyễn trận vội vàng bày ra phòng vệ nhất thời, ta Gia Cát gia còn có thể chống đỡ, nếu là bền bỉ phòng vệ chỉ sợ rất là khó khăn. Lập tức Gia Cát Chính ngã đem La Thiên Huyễn trận ưu khuyết nói đem ra. Nguyên lai tòa này La Thiên Huyễn trận chính là Gia Cát gia áp đáy hòm trận pháp một trong. Này huyễn trận chi diệu chính là tại có thể hữu hiệu hàng thấp đón đánh kích đối với huyễn trận tổn thương. Cái gọi là đón đánh kích chính là chỉ bạo lực công kích. Năm đó Hứa Dịch hóa hải thời điểm sử dụng hộ thân đại trận, chính là tại phô thiên cách địa thiên lôi châu cùng đầy trời chân khí bên trong sụp đổ. Tòa này La Thiên Huyễn trận có thể hữu hiệu hàng thấp đón đánh kích, giống như là phải nhanh công phá này trận, chỉ có thể từ trên kỹ xảo vào tay. Mà Gia Cát gia làm lấy kỳ môn độn giáp, trận pháp thuật số xưng diệu thiên dưới, đắt là áp đáy hòm đại trận, há lại là có thể tùy tiện từ trên kỹ xảo công phá. Nhưng La Thiên Huyễn trận có thể hữu hiệu hàng thấp đón đánh kích, lại không phải miễn dịch đón đánh kích. Nếu này trận thiết lập tại nơi khác, tất nhiên vạn vô nhất thất. Nhưng lúc này Tư Thiên Thần Điện bên ngoài nhiều ít đương thời cường giả, đám người hợp lực, vô số thiên lôi châu hạ xuống, như tràng giang đại hải mênh mông đà kích, lại là hàng thấp, tụ lại cũng khủng bố tuyệt luôn. Cho nên này tòa đại trận còn phải có người liên tục không ngừng lấy lượng lớn chân khí bổ khuyết, không tặc thế tất đem bị công phá. Mà đây cũng chính là Gia Cát Chính ngã chịu thả Khương Mục hai nhà đi vào nguyên nhân căn bản. Thả hai nhà đi vào đã thấp xuống bên ngoài sức mạnh công kích, lại tăng cường bên trong sinh lực quân bổ sung duy trì đại trận. Khương Thành, Mục Phong một chút liền rõ ràng, lập tức cùng nhau tỏ thái độ đồng ý Gia Cát Chính ngã yêu cầu hai nhà xuất lực duy trì đại trận yêu cầu. Mọi người ở đây thương nghị thời khắc, đại trận bên ngoài công kích càng phát ra nóng nảy. Không được kỳ môn mà vào một đám cường giả, phấn uất chồng chất đến cực điểm cuối cùng bạo phát. Lập tức, phô thiên cách địa công kích hướng đại trận đánh tới, đầy đủ chân khí quả thực muốn hội tụ thành biển. Không cần phải chiêu hô, lớn đem thiên lôi châu hướng La Thiên Huyễn trận đập tới. Oanh oanh oanh kịch liệt tiếng nổ bên trong, ngũ mang tinh kết thành lưới ánh sáng ầm ầm dao động. Một đám duy trì trận pháp Gia Cát thế gia đệ tử toàn lực hướng lưới ánh sáng chuyển vận lấy chân khí. Khí hải chất lượng hơi kém mấy người đã đỉnh đầu đổ mồ hôi, sắc mặt trắng bịch. Không cần phải Gia Cát Chính ngã phân phó, Khương Thành, Mục Phong ra lệnh một tiếng. Khương gia, Mục gia một đám khí hải cảnh đệ tử cùng nhau hướng màn sáng truyền tống chân khí. Lung lay sắp đổ lưới ánh sáng lập tức vững chắc, dần dần ảm đạm hào quang cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục quang minh. Một đám Gia Cát thế gia đệ tử liền ngồi xếp bằng bắt lấy cái này kiếm không dễ chỗ trống, vận công điều tức. Lưới ánh sáng khôi phục vững chắc triệt để chọc giận màn sáng bên ngoài đám người. Trong mọi người không thiếu tài trí cao tuyệt hạng người, biết được như vậy từng người tự chiến chỉ sợ tuyệt khó công phá đại trận. Một phen sâu chối về sau, gần 800 nhân mã dựa theo thực lực phân ba đại trận doanh. Thực lực yếu nhất gần 100 người tụ tập đại lượng thiên lôi châu cùng bảo phá loại đồ vật chuyên ti ném. Thực lực ở giữa hơn 300 khí hải cảnh cường giả riêng phần mình cầm trong tay huyết khí kích phát sắc bén binh khí. Thực lực mạnh nhất hơn 400 người, bao quát gần 60 vị ngưng dịch cảnh cường giả, căn cứ Minh Thần Tông cung cấp trận pháp hợp thành cường đại nhất trận, hòng lấy trận phá trận. Bởi vì lấy hư không thần điện cách này kinh thiên thần khí phía trước, trong ngoài ngăn cách phía dưới, quả thực muốn đem gian ngoài đám người bức điên. Trong lúc này chính là thù giết cha cũng có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước, hỗn hợp thành một. Không phải sao, sớm tại một canh giờ trước, Minh Thần Tông mấy người còn cùng chiến thần sách không chết không thôi. Giờ phút này chiến thần sách lại tại Minh Thần Tông điều hành dưới, Nghiêm lệnh chiến tông đệ tử nghe lệnh. Tựa hồ là vì hiện ra cường đại thế tông, ức chế thần điện bên trong đám người đấu trí. Ngoài điện đám người hành động không chút nào tránh điện bên trong đám người mắt. Thậm chí còn cố ý trắng trợn tuyên dương. Bày làm ra một bộ thể phải một cố mà diệt cách này La Thiên Huyễn trận tư thế. Ngoài điện biến hóa, không thể nghi ngờ kinh đến điện bên trong đám người. Gia Cát huynh, La Thiên Huyễn trận uy lực đã không cho Khương Mỗ hoài nghi. Không hổ là Gia Cát thế gia đình cấp pháp trận. Chỉ là ngoài cửa đám người này khí thế hung hung. Ta sợ sau đó thế công càng diễn càng mạnh. Chẳng biết cái này La Thiên Huyễn trận có thể chống đỡ. Mục Phong dành nói suốt trong lòng lo lắng âm thầm. Gia Cát chính ngã trầm ngâm một lát. Giống như tại tính ra đối phương sau đó thế công uy lực. Trong lúc vô tình, Nồng Lệ lông mày chữ nhất trong chiều trồng khép. Thiên Lôi Châu cùng binh khí thực không đủ lo. Cái trước dù liệt khó lâu, cái sau tuy lâu không gắt. Đối với La Thiên Huyễn trận tạo thành đà kích có hạn. Duy chỉ có cái kia sát trận, công kích đát liệt, kéo dài thời gian cũng lâu. Chỉ sợ đối với La Thiên Huyễn trận tổn thương không phải nhỏ. Lại thêm, người ta ba nhà nhân số đến cùng đơn bạc, chống đỡ lấy cái này La Thiên Huyễn trận, sợ quá gian nan. Trong lúc này, trọng yếu là bảo vệ tốt La Thiên Huyễn trận. Thủ vệ tốt đã thắng được ưu thế. Gia Cát chính ngã tuyệt sẽ không ở đây trước mắt muốn gia tộc gì mặt mũi. Hắn lời vừa nói ra, mọi người đều biến sắc. Như thế, chuyện gấp vậy không bằng ngươi ta ba nhà lưu lại toàn bộ đệ tử ở đây giữ gìn đại trận. Ngưng dịch cảnh trưởng lão tất cả đều đi vào tầm bảo. Chống đỡ nhất thời là nhất thời. Yên lặng một lát, Khương Kiệt mắt đỏ cấp ra đáp án. Một nháy mắt, không ít người đều muốn bị đề nghị này thuyết phục. Vạn vạn không thể, đây là thiện cận góc nhìn phản đối chính là Khương Năng. Khương Kiệt giận dữ, đang chờ quát mắng, lại bị Khương Thành lấy uy nghiêm ánh mắt ngừng lại. Vung tay lên, Khương Kiệt, ngươi nói rõ ràng. Khương Năng nói, chúng ta đi vào là vì tìm kiếm cơ duyên. Bảo bối không giả, có thể cầm được, còn phải thủ được. Nếu chúng ta thực sự bảo bối thoáng qua đại trận bị công phá, đám người này xông tới. Khương Kiệt ngắt lời nói, chẳng lẽ lại bọn hắn thật đúng là dám giết người không thành, không sợ dẫn phát đại chiến. Hoàn toàn chính xác. Lúc trước cao môn thế gia, mặc dù liều mạng cản trở Mục Khương hai nhà, lại đến cùng không còn hạ tử thủ. Dù sao nhà ai phái nào đều là nội tình thâm hậu. Như thật trước mặt mọi người trêu ra nợ máu, vạn chúng nhìn chừng chừng, cho dù đương sự phương nguyện ý dàn xếp ổn thỏa, cũng phải trước ném tục chải tóc mặt. Cho nên Khương Kiệt không tin cao môn thế gia ở giữa thật có thể triệt để vạch mặt đại chiến. Khương Năng mặt hiện cười lạnh, thầm mắng Khương gia ngu xuẩn. Phải chăng dẫn phát đại chiến, phải xem ngươi ta đi vào đến cùng sẽ tìm lấy được cái gì. Nếu như là được một chút bình thường bảo dược, đan dược, không khí chiến tranh tự nhiên biến mất. Nếu là khi thế chi bảo, nhiều người tức giận chúng ven phía dưới, ai có thể quản được ai. Cho dù thật nổi lên giết chóc, người ta ba nhà thật có thể địch nổi đối diện hơn 10 nhà đến lúc đó. Chúng ta bỏ mình mất bảo không nói, sau đó ba vị gia chủ được tin, cũng nhất định chỉ có dàn xếp ổn thỏa. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 55 chương 538 tiêu chuẩn Khương Năng thiện mưu. Lần này ngôn ngữ có tình có lý. Đem song phương tranh đấu sáng tối, tất cả đều đẩy ra. Tất cả mọi người đều rất tán thành. Cho dù là một mực vì Khương gia thế lực vẫn lấy làm kiêu ngạo Khương Kiệt, cũng không thể không tin phục. Mục Phong nói, Khương Năng lão để tốt mưu tính. Theo ý kiến của ngươi, chúng ta nên như thế nào làm? Khương Năng nói, lấy Khương Mỗ ngu kiến, việc cấp bách chỉ có tử thủ đại trận một đầu, tuyệt không thể làm cho đối phương công phá. Chỉ cần kéo được một thời ba khắc, đợi ngoài điện người mệt mỏi tuyệt vọng, chúng ta liền nhưng từ dung đoạt bảo. Mà nơi đây động tính kinh thiên, không cần thông chi. Người ta ba nhà gia chủ cũng tất nhiên biết được. Liệu tới đây khắc chính tốc độ cao nhất hướng nơi đây chạy đến. Chúng ta chỉ cần chống đến gia chủ đến, còn lại sự tình tự không cần chúng ta hao tâm tổn trí. Diệu ư. Lời ấy đại thiện gia Cát Chính ngã nhẹ nhàng vỗ tay. Nói. Chỉ là dùng mắt hạ tình thế. Giữ vững huyến trận còn tại cách nào cũng được ở giữa. Lấy ta ý kiến. Chỉ sợ còn phải tái dẫn người đi vào. Lời vừa nói ra, mọi người đều xôn xao, Mục gia, Khương gia, thậm chí gia Cát gia con cháu đều có bất mãn. Lại thả người đến, mang ý nghĩa điện bên trong bảo bối, lại lần nữa bị than bạc. Lúc trước thả Khương, Mục hai nhà thực sự là gia Cát gia một miệng nuốt không nổi, không thể không dẫn vì ô dù. Giờ phút này lại thả người. Mọi người đều có chút đau lòng. Dù sao còn chưa thử qua. Chưa hẳn nhóm người mình liền không kiên trì nổi. Nếu ngoài điện đám người kia chỉ là phô trương thanh thế, chỉ có bề ngoài đâu. Các ngươi làm tình trạng này, đừng quên trước đây là ai nghênh các ngươi đi vào ta người nhà họ Khương, cần không thể quên có ơn tất báo đầu này tổ huấn. Phân loạn bên trong, một đạo vận đục thanh âm vang vọng. Đám người theo tiếng nhìn lại, nói chuyện chính là Thanh Y lão giả. Giờ phút này, Hứa Dịch thương thế đã khôi phục 7-8 phần. Chỉ còn lại một chút nhỏ xíu ám thương. Còn đang lặng lẽ chữa trị. Lại nói, Hứa Dịch một câu nói xong, Khương, Mục hai nhà con cháu tất cả đều mặt đỏ. Bọn hắn cũng bất quá là bị Gia Cát gia mời mà vào, từ trên căn luận. Lại là tạm trú thân phận. Giờ phút này lại cự tuyệt Gia Cát Chính Ngã lại lần nữa mời người đề nghị. Thực sự có chút bao biện làm thay ý vị. Gia Cát Chính Ngã vạn không nghĩ tới nhất ủng hộ hắn ý kiến, lại là hắn từ đầu đến cuối đề phòng Khương gia trưởng lão. Tuy nói cách này Khương gia trưởng lão tự nhận đan điền thổ thương. Nhưng ai biết là thật sự là giả, nói không chừng chính là giấu kín kế sách. Thế nhưng giờ phút này, Khương gia trưởng lão đồng ý làm cho người, cơ bản liền loại bỏ người này độc hữu giã tâm khả năng. Lập tức, Gia Cát Chính Ngã ôm quyền nói. Lão tiền bối nghiêm trọng. Lần này thần điện đoạt bảo. Gia Cát gia, Khương gia, Mục gia, đồng khí liên chi. Không có chủ thứ phân chia. Tiền bối sao phải nói cái gì ăn tình. Lại là gãy chết tại hạ. Hứa Dịch một chỉ ngoài điện, sát trận sắp thành. Chúng ta nguy tại sáng chiều tối, không có rảnh nói ngoa. Gia Cát tiên sinh, Mục gia thế huyên, lấy lão phu ngu kiến. Này thần điện bảo quang kinh thiên, liệu đến trọng bảo không phải ít. Được bản thân là vạn hạnh, sao dám ham hố cầu toàn. Cho nên việc cấp bách không phải sợ người phân bảo, còn ở đây đại trận liệu sẽ bị công phá. Cho dù có một thành bị công phá nguy hiểm, chúng ta cũng phải tận 10 thành cố gắng đi đền bù. Trưởng lão lời ấy đại thiện, là thành ngu đổn. Khương Thành khom người nói. Mục Phong cũng vội vàng tỏ thái độ đồng ý. Khương gia, Gia Cát gia đều đồng ý, hắn lại có gì kiến kia là ngu xuẩn. Gia Cát Chính Ngã vui vẻ nói, đã muốn nghênh nhân đến cùng đón vào nhà ai. Chúng ta còn muốn nhanh chóng định ra. Lấy ta ý kiến, không bằng tuyển Thái Nhất Đạo. Này đại trận liền xuất từ Thái Nhất Đạo. Đón vào Thái Nhất Đạo, sát trận bất diệt tự diệt. Thái Nhất Đạo phần thuộc bảy đại cao môn, không còn tại thế nhà liệt kê. Cùng ba nhà đều không thân không gần. Gia Cát Chính Ngã lựa chọn này nhà, trừ phá diệt sát trận, tự cũng suy tính chế hành chi đạo. Khương Thành, Mục Phong âm thầm tính toán một phen, liệu chuẩn Gia Cát Chính Ngã suy nghĩ tự không gì nhị. Gia Cát Chính Ngã ánh mắt chợt quét đến Hứa Dịch trên thân, ôm quyền nói. Chẳng biết lão tiền bối có gì chỉ giáo. Hứa Dịch nói. Lão phu lại có một chút ngu kiến, còn xin lão tiền bối chỉ giáo. Nói quá lời. Nếu như Gia Cát tiên sinh chỉ từ đại trận xuất phát, mà lựa chọn Thái Nhất Đạo, lão phu tưởng rằng quá lo lắng. Trước mắt tụ tập bảy nhà năm môn, hẳn là chỉ có Thái Nhất Đạo có công phạt đại trận. Hứa Dịch lời vừa nói ra, Gia Cát Chính Ngã giật mình. Có chút khom người. Vẫn là tiền bối lo lắng chu toàn. Còn xin tiền bối dạy ta. Hứa Dịch nói, lão phu cho rằng tuyển lựa cách nào một nhà một phái, trọng yếu không phải xem ai lại trận pháp, mà là nhìn này phái này nhà dưới chứng nhân số nhiều ít, thủ lĩnh người thực lực mạnh yếu, một chút ngu kiến khiến mọi người chây cười rồi. Hứa Dịch dốc lòng thay ba nhà mưu đồ, không phải là quan tâm ba nhà lợi ích, mà là không muốn không tốn thời gian. Hứa Dịch nói xong, đám người phẩm chép miệng một lát, tất cả đều hiểu rõ. Dưới chứng nhân số nhiều ít, rõ ràng là càng nhiều càng tốt. Nhân số càng nhiều, liền càng thuận tiện trèo chống La Thiên Huyễn trận. Cùng lúc đó, khí hải cảnh cường giả lại nhiều, tại thế lực cán cân phía trên, cũng không kịp nổi một cái ngưng dịch cường giả. Thủ lĩnh người thực lực mạnh yếu, rõ ràng là càng yếu càng tốt. Người ký tên đầu, tiên trong văn kiện người thực lực càng yếu thì càng khó đối với ba nhà cấu thành uy hiếp. Cái này hai đầu tiêu chuẩn, có thể không phải liền là đối với trước mắt ba nhà khốn cuộc tốt nhất cắt lượng A? Dựa theo này tiêu chuẩn dựa vào, muốn tuyển nhà ai phái nào, đã là vô cùng sống động. Liền ở ngoài điện đám người gạt ra trận thế, sắp sửa bộc phát thời khắc, Gia Cát Chính ngã dồn khí đan điền, cất cao giọng nói, ngoài điện chư quân nghe, làm gì dồn ép không tha, lão phu vi biểu thành ý, đã để vào khương mục hai nhà làm là giám sát, chẳng lẽ còn không đủ a? Hứa Dịch nghe được như muốn buồn nôn, lão gia hỏa thật sự là đem độ dày ra mặt luyện đến đột phá chân trời, chiến thần sách lại lần nữa đằng không. Chuyện tới bây giờ, Gia Cát thôn phu thả này chó sắm thối còn để làm gì? Ngươi nếu là thức thời, ngoan ngoãn mở ra đại trận, thả chúng ta đi vào, ta chiến mố người cam đoan chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu là không thức thời, ta chiến thần sách thề với trời, liều mạng cùng ngươi Gia Cát ra khai chiến, cũng tất lấy ngươi mạng chó. Gia Cát Chính ngã cười nói, thần sách huyên làm gì như thế? Mà thôi, xem ở thần sách huyên trên mặt mũi, lão phu liền lại thả một nhà đi vào. Thượng Tam Thiên các bằng hữu, có thể còn nguyện ý sấm sét giữa trời quang, ai cũng không ngờ tới, ở đây đại chiến đem phát thời khắc, điện bên trong lại ném ra ngọt ngào bánh kẹo. Ngay tại tất cả mọi người kinh hãi thời khắc, Thượng Tam Thiên thuyền rồng dẫn đầu xuất phát, đã phân tán tại ba đại trận doanh Thượng Tam Thiên đông đảo đệ tử. Thậm chí căn bản không cần chiêu hô, thôi động cơ quan chim, linh cầm, điên cuồng hướng thuyền rồng đuổi theo. Đây quả thực là theo bản năng phản ứng. Cái gì minh ước, cái gì đồng lòng hợp sức, ở đây sắp sửa mở ra thành tiên cánh cửa, cứt chó không đáng. Một đám người chờ như đại mộng mới tỉnh, tốc độ cao nhất truy hích. Thượng Tam Thiên một đám đệ tử khó khăn lắm nhảy lên thuyền rồng, xông vào trước nhất chiến thần sách đã truy đến phổ cận. Trên thuyền rồng hộ thể lồng ánh sáng vừa mới mở ra, phương thiên hỏa kích liền mang theo kinh thiên chi thế, đập ầm ầm tại lồng ánh sáng phía trên. Hoặc là không đi, hoặc là đi hết. Kế ly gián tại lão tử cái này không dùng được chiến thần sách hét lớn một tiếng, lại lăng không phóng qua thuyền rồng. Trong đan điền khí hải sôi trào, song trường đẩy, ngập trời sóng khí, càng đem bão táp đột tiến thuyền rồng, đâm đến đánh một vòng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 55 chương 539 ba mà kiệt cách này thoáng một ngăn, phía sau truy binh trên phạm vi lớn tới gần, một đám Thượng Tam Thiên đệ tử lòng nóng như lửa đốt, liền ngay cả phản kích cũng không biết nên tới đâu ra chiêu. Nhập không được thần điện, đắt là khoan tim thống khổ, thẳng bị đám người mạnh ngăn, còn có mặt mũi nào cùng còn lại môn phái thế gia cùng tồn tại? Hoàng cái gì hoàng? Trần trưởng lão, ngươi đến ổn định thuyền rồng. Liễu trưởng lão xuất lính chúng đệ tử phòng ngự truy binh, mỗ đến đoàn hậu. Trương Lưu Phong bình tĩnh thi lệnh, đem phi hành bàn ném tại một vị hói đầu lão giả, tiếng nói vừa dứt liền đưa ra thuyền rồng, trường kiếm hoành không, chỉ xéo chiến thần sách. Thần sách tiểu nhi, có dám một trận chiến? Trương Lưu Phong những người nào? Ngày hôm trước, Chiến thần xách tay xuống một cái tân khách, liền có thể ngay trước Trương Lưu Phong mặt quét ngang chúng thượng tam thiên đệ tử. Lúc này Trương Lưu Phong tại hắn chiến thần xách trước mặt, liền cái rắm cũng không dám thả. Giờ phút này Trương Lưu Phong lâm không khiêu chiến, thái độ kiêu căng, vạn chúng nhìn chừng chừng, thẳng tức giận đến chiến thần xách tam thi thần bảo khiêu. Mắt thấy đuổi theo đám người đã hơi đem thuyền rồng vây quanh, vọt người mà đi. Phương Thiên Họa kích trực chỉ Trương Lưu Phong, trong lòng cắn răng, nhất định phải cho họ Trương lưu lại cái cả đời khó quên ấn tượng. Nào có thể đoán được, hắn Phương vọt người tránh ra, chỉ cảm thấy một đạo tấm màn đen che đậy đến, tựa hồ vòng trời tại thời khắc này sụp đổ. Con mắt khôi phục lại ánh mắt lúc, thuyền rồng không ngờ bay lên không, bị một đầu dài đến 10 trượng 7 con quái xà gánh vác tại lưng. Quái xà kia trên xương sườn hai cánh đen nhánh như sắt, mới mở ra cánh thế như lưu tinh. Trương Lưu Phong đứng ngạo nghễ đầu rắn phía trên, chỉ vào Trương Lưu Phong, ngửa mặt lên trời cười to, thoáng qua chui vào quang môn, lưu lại toàn trường trợn mắt hốc mồm. Chẳng ai ngờ rằng Trương Lưu Phong còn có lưu như thế chuẩn bị ở sau. Cái này bảy con quái xà, gọi là thất kỳ đại xà, chính là cảm hồn lão tổ Phạm Ma Hà tỏa giá, phần thuộc thiên yêu bên trong thượng tam phẩm, đã có khai trí hậu kỳ thực lực, trí thông minh cơ hồ tương đương tại nhân loại thiếu niên, chiến lực có thể so với ngưng dịch đỉnh phong. Lại có thừa thân là đại xà loại thiên yêu, trời sinh chiến lực cường hoành, khai trí hậu kỳ thượng tam phẩm thiên yêu. Luận chiến lực cơ hồ quét ngang ngưng dịch trở xuống. Vừa mới Trương Lưu Phong thừa loạn phóng ra, thất kỳ đại xà khủng bố trước người, nháy mắt hiện hiện. Cho dù ai cũng bị đánh trở tay không kịp. Vòng vây thuyền rồng một đám võ giả, càng bị thất kỳ đại xà lăng không dương cánh, cho vỗ bay ra ngoài. Mà tốc độ bay bão tố như lưu quang, phụ trọng cử vạn cõng thuyền rồng, cũng không giảm chút nào tốc độ. Đám người cho dù lấy lại tinh thần còn muốn truy lúc, lại chỗ nào còn kịp. Trương huynh, đã lâu không gặp. Gia Cát Chính Ngã, Khương Thành, Mục Phong cùng nhau hướng Trương Lưu Phong làm lễ. Ba người trên mặt mang cười, nhưng trong lòng có phần vì đắng chát. Mời thượng tam thiên đám người đi vào, đích thật là theo hứa dịch cho ra dưới chứng nhân số đông đảo. Thủ lĩnh người thực lực thấp tiêu chuẩn lựa chọn. Thế nhưng trong lòng ba người chưa chắc không nghĩ, nhờ vào đó cơ hội để thượng tam thiên cùng mọi người đại chiến một trận, tử thương vô số mới tốt. Như đúng như đây, đã không cần lo lắng lại có người nhập điện, lại làm ra suy yếu điện đường bên ngoài đám người thực lực tác dụng. Nào biết được suy yếu nhất Trương Lưu Phong lại giấu giếm thất kỳ đại xà cái này sát chiêu, thành công xông phá cản trở, đem thượng tam thiên đám người toàn bộ khu vực tiến thần điện bên trong. Nhất thời gian, Gia Cát Chính Ngã, Khương Thành, Mục Phong mấy người lại sinh ra mua dây buộc mình cảm giác. Ngược lại là Hứa Dịch vẫn như cũ chống đỡ dựa vào tường bích, không kinh không mừng. Hắn vì mọi người chuẩn bị, tỉnh không để ý nhà ai phái nào tiến đến, chỉ muốn mau mau kết thúc đại trận này phòng ngự phiền phức. Cho dù thượng tam thiên gia nhập, còn nhiều thêm cái thất kỳ đại xà làm đòn sát thủ, hắn cũng không chút nào cho rằng sẽ cho mình mưu đồ mang đến nhiều ít phiền phức. Đa tạ Gia Cát huynh, Khương huynh, Mục huynh khẳng khái đại ăn đại đức, ta thượng tam thiên tất khắc trong tâm khảm. Giờ phút này Trương Lưu Phong tâm tình tốt đến bạo tạc. Hắn thực sự không nghĩ tới thiên hạ sẽ rơi xuống như thế to con đĩa bánh. Lần này dẫn đội, hắn làm là thật tại muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Thậm chí còn để chiến thần sách mang người đánh vào tổng đường. Loại này chuyện xấu, nếu là truyền vào sư tôn Phạm Ma Hà trong tay, hắn không chết cũng phải lột ra. Lại không muốn, trời cao chiếu cố, tuyệt cảnh phùng sinh, bị Gia Cát gia tuyển vào cái này hư thiên thần điện. Chỉ bằng này công, liền có ngày tội lỗi lớn cũng có thể che lại. Nếu tại thần điện bên trong nhặt về mấy món bảo bối, nói không chừng từ đây tại thượng tam thiên, tại sư tôn trong lòng, hắn Trương Lưu Phong địa vị đem thật to đề thăng. không cần khách sáo, thực không dám giấu giếm, mời chư vị thượng tam thiên bằng hữu đi vào, lão phu cũng có tư tâm. Gia Cát Chính ngã thẳng thắn đem cần thượng tam thiên phái nhiều người giữ gìn đại trận yêu cầu nói đem ra. Thượng tam thiên không giống Khương Mục hai nhà, trước không để Gia Cát ra cùng Khương Mục hai nhà nhân duyên, riêng là Trương Lưu Phong thu buộc thất kỳ đại xà, liền đủ để cho Gia Cát ra, Khương gia, Mục gia tự giác dựa sát vào. Cho nên Gia Cát Chính ngã lười lời thừa. Trương Lưu Phong tự nhiên không ngốc, cũng đoán được cái này ba nhà chịu thả chính mình đi vào tất có mưu tính. Vì cái này hư thiên thần điện, hắn làm xong chảy máu chuẩn bị, lại không nghĩ rằng yêu cầu lại là đơn giản như vậy. Đúng lúc này, ngoài điện cuồng nổ, đám người triệt để phát điên. Chinh phạt đại trận vẫn là hợp thành, vẫn như cũ ba đại trận doanh. Kinh thiên động địa tiếng hò hét bên trong, như mưa thiên lôi châu đem một phương màn trời đều muốn nổ sập. Vô số đạo nghiêm nhị kiếm khí hội tụ mênh mông như biển. Kinh khủng nhất vẫn là Minh Thần Tông xuất lính đại trận, mấy trăm cao thủ thực lực thông qua trận pháp cái này viên kính lúc phát huy đến cực hạn. Khủng bố khí sóng hội tụ thành một đầu đường kính chừng hơn trượng ngập trời khí long, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, đánh phía La Thiên Huyễn trận. Thiên lôi châu, kiếm khí, công phạt đại trận, tại Minh Thần Tông dốc lòng điều hành phía dưới, ba đại trận doanh công kích cơ hồ là đồng thời oanh lên La Thiên Huyễn trận. Trong ầm ầm nổ vang, ngũ mang tinh hội tụ lưới ánh sáng, sát na gian, cơ hồ vỡ nát, sáng ngời nháy mắt đều mất. Tụ ra Cát Chính ngã phát ra một đạo thê lương kêu to, thoáng chốc điện bên trong tất cả mọi người đều xông tia sáng kia lưới, thôi động toàn bộ chân khí. Lại đợt tiếp theo đáng sợ công kích đến trước đó, lưới ánh sáng cuối cùng lại lần nữa hội tụ, rực rỡ như trước. Liên tiếp ba đợt công kích, giống như biển rộng vực sâu thượng quyển lên vạn trượng cử lan. Mà cái kia La Thiên Huyễn trận liền giống như là kỹ nghệ cao siêu lộng triều nhân, mặc cho sóng lớn ngập trời, phong bão cuồng quyển, mỗi lần tại đuổi sóng ngập trời, tựa hồ thành công bao phủ hết thảy lúc, lộng triều nhân lại thành công đứng ở đầu sóng. Điện bên trong đám người chống rất vất vả, cuồn cuộn không tuyệt chân khí rót vào, mấy lần sáng cắt La Thiên Huyễn trận, cuối cùng chống đỡ ở phong bạo. Gia Cát huynh, có thể ngăn cản Trương Lưu Phong sắc mặt có chút bạc trắng. Vừa mới mấy trăm cường giả hội tụ hủy thiên diệt địa công kích, trắng như tinh hà, kinh hồn phách người. Hắn sợ đối phương kéo dài điên cuồng công kích đến La Thiên Huyễn trận vỡ nát. Đến lúc đó, hắn cái này phản bội chạy trốn cử chỉ có thể liền được không bù mất, diễn thành cười nhạo. Gia Cát Chính ngã sắc mặt lạnh nhạt, mỉm cười nói, một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Chuyện tới bây giờ, đối phương thiên lôi châu các loại cao bảo đồ vật đã sử dụng đến không sai biệt lắm, mọi người chân khí cũng không giống lúc trước dư giả. Kích thứ hai, kích thứ ba rõ ràng không bằng thứ nhất mãnh liệt. Thêm nữa, nhà ta cái này La Thiên Huyễn trận thần diệu phi thường, có thể ký ức công kích, tự động điều tiết phòng ngự, cùng loại đón đánh kích, tác dụng trên La Thiên Huyễn trận hiệu quả sẽ chỉ càng ngày càng yếu. Lão phu dám đánh cược, này trận đã không ngại.